Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1593. Tiểu tử nguy cơ. Chương 1593. Tiểu tử nguy cơ. Phi. Đại hắc cẩu nhưng cảm giác cảnh sắc trước mắt một trận biến ảo, lập tức, vẫn không có đợi được hắn phản ứng lại, hắn cũng đã làm đến nơi đến chốn. Trong lòng hắn tức giận, trước đem trong miệng bùn đất cho thổ sau khi đi ra, liền muốn chửi ầm lên. Đồng thời, hắn sức mạnh trong cơ thể đã lần thứ hai bạo phát, liền muốn ra tay. Ta bảo ngươi sống ăn thịt người ác tâm như vậy, ta tên ngươi ăn mãn ngụm máu tươi. Chỉ là, vẫn không có đợi được đại hắc cẩu ra tay, một thanh âm liền truyền tới. Đồng thời, bàn tay lớn kia càng là không ngừng vỗ vào đại hắc cẩu phía bên trên đầu. Nghe được cái kia thanh âm quen thuộc, đại hắc cẩu trong cơ thể nguyên vốn đã tụ tập lên liền muốn như sóng to gió lớn bình thường bao phủ đi ra sức mạnh trong nháy mắt ngừng chiến tranh. Mặc dù vẫn như cũ bị đánh, trong lòng hắn cũng không có oán hận cùng phẫn nộ rồi. Bởi vì mở miệng người kia đúng vậy Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ cũng sớm đã phát hiện đại hắc cẩu đến, chỉ là một lúc mới bắt đầu Mộ Dung Vũ còn không nghĩ tới như thế nào mới có thể để đại hắc cẩu tiến vào Sơn Hải bí cảnh. Dù sao, đại hắc cẩu ở thánh giới cũng là có bằng hữu, thậm chí còn có thể vẫn cùng Mộ Dung Hiên các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người sống chung một chỗ. Nếu là Mộ Dung Vũ trực tiếp để đại hắc cẩu tiến vào Sơn Hải bí cảnh, như vậy Mộ Dung Vũ kẻ địch sẽ tìm hiểu nguồn gốc, đem Mộ Dung Hiên các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đánh tận. Ngay khi Mộ Dung Vũ suy nghĩ thời điểm, đại hắc cẩu nhưng là đã đem cái kia cái người đàn ông trung niên cho nuốt. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động, trong nháy mắt nghĩ đến để đại hắc cẩu tiến vào Sơn Hải bí cảnh biện pháp, đồng thời hắn cũng có chút tức giận. Đại hắc cẩu ăn thịt người liền ăn thịt người, trực tiếp nuốt luyện hóa chính là. Thế nhưng dáng dấp như vậy nhai, nghiền ngấm mãn ngụm máu tươi dáng dấp thực sự là quá mức tàn nhẫn máu tanh. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ liền ra tay giáo huấn đại hắc cẩu một trận. Kha kha. Đại hắc cẩu chỉ là cười mỉa mà không nói gì. Đại hắc cẩu không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ Mộ Dung Vũ một người. Ở Mộ Dung Vũ trước mặt, hắn bị chỉnh đốn phục phục thiếp thiếp. Tiểu tử chuyện gì xảy ra? Giáo huấn đại hắc cẩu một trận sau khi, Mộ Dung Vũ liền sắc mặt âm trầm hỏi dò đến. Vừa mới hắn đã cẩn thận kiểm tra tiểu tử một lần, nhưng cũng là không có bất kỳ phát hiện. Tiểu tử thân thể thậm chí là linh hồn đều là cực kỳ khỏe mạnh, không có bất kỳ không ổn nào chỗ. Nhưng tiểu tử nhưng là ở trong giấc ngủ say, bất luận làm sao đều không thể đưa nàng làm tỉnh lại. Đại hắc cẩu sắc mặt nhất thời chìm xuống, liền vội vàng lắc đầu. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, trước đây không lâu hắn đột nhiên liền hôn mê đi. Nói chuyện đồng thời, đại hắc cẩu đem tình huống lúc đó nói ra. Nguyên bản tiểu tử là cực kỳ bình thường, thậm chí không có bất kỳ dấu hiệu, đột nhiên liền ngủ thiếp đi. Các ngươi lúc đó ở nơi nào? Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày hỏi dò đến. Ngay khi Trấn Thiên Tông A, Mộ Dung Hiên bọn họ cũng ở. Đại hắc cầu không có bất kỳ ẩn dấu trực tiếp nói. Tiểu Hiên bọn họ. Mộ Dung Vũ hai mắt xẹt qua một vệt hết sạch, vội vã hỏi thăm tới Mộ Dung Hiên tình huống của bọn họ đến. Mà đại hắc cầu cũng đem tình huống của bọn họ đều cho nói đơn giản một thoáng. Sau khi nghe xong, Mộ Dung Vũ liền gật gù, Mộ Dung Hiên bọn người có từng người kỳ ngộ, từng cái thực lực mạnh mẽ. Điều này làm cho hắn rất yên tâm. Đồng thời cũng làm cho Mộ Dung Vũ hiểu một chuyện. Nếu như lao thẳng đến Mộ Dung Hiên bọn họ ràng buộc ở Thánh Tôn bên trong có chính mình cung cấp các loại tài nguyên, lấy bọn họ tư chất cảnh giới bây giờ cũng khẳng định không thấp. Thế nhưng tuyệt đối không có cảnh giới bây giờ. Hiện ở mỗi người bọn họ có từng người kỳ ngộ, ở rèn luyện bên trong bọn họ thành thục rất nhiều, đã có thể một mình chống đỡ một phương. Mộng Thanh, Lệ Nguyệt các nàng rời đi phi xa bí cảnh cũng được, nói không chắc các nàng cũng có chính mình cơ duyên. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra một vệt mỉm cười. Ở trở về phi xa bí cảnh sau khi, Mộ Dung Vũ liền phát hiện Vưu Mộng Thanh, Phạm Thống bọn người rời đi phi xa bí cảnh. Điều này làm cho hắn trong lòng có chút không thích. Dù sao, các nàng rời đi phi xa bí cảnh thực sự là quá nguy hiểm. Bất quá, hiện tại Mộ Dung Vũ cũng coi như là nghĩ rõ ràng. Không đúng, chúng ta lúc đó cũng không phải ở Chấn Thiên Tông bên trong. Ở Thiên Ma bí cảnh thời điểm tiểu tử liền cảm giác được không khỏe. Sau đó trở lại Chấn Thiên Tông sau khi nàng liền hôn mê đi. Ở Mộ Dung Vũ cảm thấy vui mừng thời điểm, Đại Hắc Cẩu lại đột nhiên mở miệng nói rằng. Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động, trực giác nói cho hắn tiểu tử mê man cùng cái này Thiên Ma bí cảnh nhất định có quan hệ. Liền hắn liền tỉ mỉ hỏi dò lên. Đại Hắc Cẩu thoáng hồi ức một thoáng, mới đưa tình huống lúc đó nói lên. Thiên Ma bí cảnh chính là một cái cực kỳ thần bí bí cảnh. Rất lớn, mà lại bên trong hung thú hoành hành cực kỳ nguy hiểm. Bất quá bên trong thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một ít bảo vật, bởi vậy đúng là hấp dẫn không ít người tiến vào bí cảnh bên trong tầm bảo. Lúc đó, Đại Hắc Cẩu cùng tiểu tử nhàn dối tẻ nhạt liền tiến vào Thiên Ma bí cảnh, muốn tìm tòi hư thực. Chỉ là, bọn họ nhưng là không có bất kỳ thu hoạch, không lâu sau đó bọn họ liền rời khỏi Thiên Ma bí cảnh. Không có bất kỳ thu hoạch. Chính là như vậy. Mộ Dung Vũ trừng Đại Hắc Cẩu một chút, sau đó không nói lời gì liền bắt đầu rồi kiểm tra Đại Hắc Cẩu ký ức. Đại Hắc Cẩu nhướng mắt triệt để mở rộng trí nhớ của chính mình. Ồ! Từ Đại Hắc Cẩu trong ký ức, Mộ Dung Vũ phát hiện một cái rất kỳ quái cảnh tượng. Phàm là bọn họ quá khứ địa phương Thiên Ma bí cảnh bên trong những thú dữ kia đều không có ra tay công kích hai người bọn họ. Thậm chí mỗi một người đều lộ ra một bộ sợ hãi, sợ sệt dáng dấp. Bất quá, những người khác nhưng là cũng không có tình huống như thế xuất hiện. Những hung thú này là e ngại Đại Hắc Cẩu đây. Vẫn là tiểu tử đây. Đại Hắc Cẩu mặc dù là thiên cẩu bộ tộc thực lực cực sự khủng bố. Nhưng cũng không phải vạn thú chi vương, những thú dữ kia lẽ ra nên không sẽ sợ hắn mới là. Bởi vì một ít so với Đại Hắc Cẩu còn cường đại hơn vô số lần hung thú cũng có chút sợ sợ hai người bọn họ. Bởi vậy, hai người bọn họ ở Thiên Ma bí cảnh bên trong mới có thể hoành hành không trở ngại. Lẽ nào là tiểu tử? Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày. Đối với thân phận của tiểu tử, hắn vẫn luôn không hiểu nổi. Bất quá Mộ Dung Vũ biết đến là thân phận của tiểu tử tuyệt đối không đơn giản. Lai lịch của nàng rất lớn. Lẽ nào tiểu tử cùng cái kia Thiên Ma bí cảnh có quan hệ? Chỉ là những thú dữ kia vì sao e ngại nàng đây? Mộ Dung Vũ trong lòng cảm giác được không rõ. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ còn phát hiện đến Đại Hắc Cẩu cùng tiểu tử hai người tiến vào Thiên Ma bí cảnh sau khi tựa hồ đang có ý định hoặc là vô ý hướng về một nơi nào đó phát hiện. Đại Hắc Cẩu hay là không có phát hiện cái gì, thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là phát hiện tiểu tử từ khi tiến vào Thiên Ma bí cảnh sau khi liền có gì đó không đúng. Chỉ là tiểu tử cũng không có biểu hiện ra, bởi vậy sơ ý bất cần Đại Hắc Cẩu mới không có bất kỳ phát hiện. Trầm ngâm một chút, Mộ Dung Vũ liền muốn chọn đọc tiểu tử ý ức. Hắn thực sự là lo lắng tiểu tử, muốn biết là chuyện gì xảy ra. Chỉ là, ồ. Mộ Dung Vũ thần niệm mới bắt đầu tiến vào tiểu tử linh hồn, mới vừa mới bắt đầu tiếp xúc được tiểu tử ký ức, sau đó hắn liền kinh dị lên tiếng. Bởi vì hắn phát hiện tiểu tử ký ức trống rỗng mà lại hỗn độn. Không có bất kỳ ký ức, có chỉ là một mảnh hỗn độn. Điều này làm cho hắn vô cùng khiếp sợ. Bởi vì đây là Mộ Dung Vũ lần thứ nhất chọn đọc tiểu tử ký ức. Không biết trước đây chính là như vậy vẫn là hiện tại mới sẽ như vậy. Bất quá, tiểu tử càng là như vậy, Mộ Dung Vũ liền càng là khiếp sợ. Hắn liền càng là khẳng định ý nghĩ của chính mình. Tiểu tử tuyệt đối không đơn giản. Lẽ nào tiểu tử là mỗi một đại nhân vật chuyển thế thân? Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ có chút thấp thỏm. Tiểu tử nếu như đúng là mỗi một đại nhân vật chuyển thế, như vậy cái kia đại nhân vật chí ít đều là cấp chí tôn những khác. Nếu là loại người như vậy, một khi thức tỉnh khôi phục thực lực, một đầu ngón tay liền có thể ép chết Mộ Dung Vũ. Hai cái chí tôn khí, còn có một cái nữ hoa thánh điện, lúc trước nữ hoa nương nương không phải còn nói muốn ta hỗ trợ cái gì. Nếu như tiểu tử cũng là chí tôn truyền thế. Mộ Dung Vũ trong lòng có chút không nói gì. Thánh chủ, chuyện gì thế này? Có hay không kết quả? Đại Hắc Cẩu một mặt chờ mong nhìn Mộ Dung Vũ. Mặc dù nói tiểu tử cả ngày đều kỳ ở trên người hắn, bất quá hắn là chân tâm yêu thích tiểu tử, bằng không coi như tiểu tử thực lực mạnh mẽ hơn hắn, hắn cũng không muốn vấn đề tiểu tử kỳ. Ta suy đoán tiểu tử mê man hẳn là cùng thiên ma bí cảnh có quan hệ. Bất quá có hay không như vậy, chúng ta còn phải đi thiên ma bí cảnh một chuyến. Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút, mới chậm rãi nói rằng. Vậy còn chờ gì? Chúng ta lập tức đi thiên ma bí cảnh. Đại Hắc Cầu vội vã thúc giục. Mộ Dung Vũ chừng hàng này một chút, nhiều năm như vậy đều lại đây, cũng không kém mấy ngày nay. Hắn còn muốn nhìn một chút Chấn Thiên Tông đón lấy hành động đây. Hơn nữa, nếu như tiểu tử thực sự là chí tôn truyền thế, hẳn là không có vấn đề gì. Chủ yếu nhất chính là, Mộ Dung Vũ không biết tiểu tử kiếp trước là người nào, nếu là cái gì kẻ ác, Mộ Dung Vũ vọt vào thiên ma bí cảnh, cái kia chẳng phải là giao hàng tới cửa. Đại Hắc Cẩu nhướng mắt, bất quá cũng không nói gì, hắn cũng chỉ là có chút sốt ruột thôi. Mộ Dung Vũ, đi ra cho ta. Nhưng vào lúc này, một cái quát lạnh thanh liền xuất hiện ở Sơn Hải bí cảnh bên ngoài. Mộ Dung Vũ trên mặt nhất thời lộ ra một vệt nụ cười, hơi suy nghĩ, một đạo sức mạnh phân thân liền xuất hiện ở Sơn Hải bí cảnh lối vào. Lưu Hoành Viễn tông chủ, không biết ta cần thiết hỗn độn tổ khí mang đến không có. Mộ Dung Vũ vừa mới xuất hiện, liền nhìn về phía trước cách đó không xa cái kia cái người đàn ông trung niên nở nụ cười nói rằng. Lưu Hoành Viễn trong lòng phẫn nộ không ngớt, hầu như liền muốn không nhịn được một cái tát đem Mộ Dung Vũ cho đập chết. Thế nhưng Lưu Đạt còn ở trong tay hắn, hắn cũng không dám. Chỉ là đem một cái không gian bảo vật ném cho Mộ Dung Vũ. 1000 kiện hỗn độn tổ khí. Còn mặt khác cái kia 5000 kiện, xin lỗi, chấn chúng ta Thiên Tông thực sự là cùng, không bỏ ra nổi đến rồi. Lưu Hoành Viễn trầm giọng nói rằng. Này 1000 kiện hỗn độn tổ khí chính là hắn vốn ban đầu, dùng để cứu Lưu Đạt. Còn Mộ Dung Vũ yêu cầu những kia bồi thường. Bọn họ căn bản sẽ không bồi thường. Mộ Dung Vũ kiểm tra một chút, phát hiện không có sai sót sau khi, hắn liền nở nụ cười nhìn về phía Lưu Hoành Viễn. Thế nhưng rất nhanh tiếng nói của hắn liền lạnh xuống. Lưu Đạt mệnh cũng thật là tiện, 1000 kiện hỗn độn tổ khí đều đang là rác rưởi. Lưu Hoành Viễn trong lòng phẫn nộ không ngớt. Hắn tuy rằng hướng về Mộ Dung Vũ thỏa hiệp, thế nhưng là cũng không muốn xem Mộ Dung Vũ nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Bởi vậy, hắn toàn bộ đều đổi rác rưởi nhất hỗn độn tổ khí. Là ta cái người thông tình đạt lý, các ngươi đã Chấn Thiên Tông không bỏ ra nổi mặt khác 5000 hỗn độn tổ khí, ta cũng không cơ u, v, q q o, nơ, g, bách ngươi. Dáng dấp như vậy đi, ngươi cho ta đánh cái kế tiếp giấy nợ. Giấy nợ. Lưu Hoành Viễn hàm răng cắn kèn kẹt vang lên. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1594. Đánh nổ Sơn Hải bí cảnh. Chương 1594. Đánh nổ Sơn Hải bí cảnh. Lưu Hoành Viễn không muốn đem 5000 hỗn độn tổ khí giao cho Mộ Dung Vũ, thế nhưng Mộ Dung Vũ cũng không ngốc a. Ngươi không phải tạm thời không bỏ ra nổi nhiều như vậy hỗn độn tổ khí sao? Không liên quan, trước tiên đánh trên giấy nợ, sau đó chậm rãi còn. Nếu là Chấn Thiên Tông đương nhiên là thật cho Mộ Dung Vũ đánh tới giấy nợ, như vậy bọn họ chính là chủ nợ quan hệ. Như vậy vừa đến Chấn Thiên Tông liền khắp nơi chịu đến Mộ Dung Vũ cản tay. Mộ Dung Vũ có thể bất cứ lúc nào cầm giấy nợ tới nói sự. Hơn nữa, Chấn Thiên Tông phương diện cũng không thể đối với Mộ Dung Vũ làm khó dễ. Một khi bọn họ muốn đối với Mộ Dung Vũ động thủ, như vậy sẽ bị người xem thường. Trên thực tế, chỉ cần Chấn Thiên Tông cho Mộ Dung Vũ đặt xuống giấy nợ, Chấn Thiên Tông sẽ bị người xem thường. Bởi vậy, chính là bởi vì như vậy, Lưu Hoành Viễn hàm răng mới sắp bị cắn nát. Nếu không là Lưu Đạt còn ở Mộ Dung Vũ trên tay, Lưu Hoành Viễn tuyệt đối sẽ liều lĩnh ra tay giết chết Mộ Dung Vũ. Làm sao? Lưu Tông Chủ không muốn. Mộ Dung Vũ sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm. Lập tức cười lạnh tiếp tục nói. Các ngươi Chấn Thiên Tông tổng cộng nợ ta 6.000 hỗn độn tổ khí, bây giờ cho 1.000. Nói cách khác các ngươi còn nợ ta 5.000 hỗn độn tổ khí. Ta người này rất thực sự, nếu ngươi không cách nào đem hết thảy hỗn độn tổ khí cho ta, như vậy các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn một ngày kia các ngươi đủ đầy đủ hỗn độn tổ khí sau khi ta lại đem Lưu Đạt trao trả cho ngươi đi. Ngươi dám? Lưu Hoành Viễn tức giận quát âm lên tiếng. Mộ Dung Vũ nhưng là không hề sợ hãi nhìn Lưu Hoành Viễn, liên tục cười lạnh. Không ai không thành Lưu Tông Chủ, ngươi không chỉ có không muốn cho ta hỗn độn tổ khí, còn nếu muốn giết ta hay sao? Lưu Hoành Viễn sắc mặt tái xanh, ánh mắt phun lửa nhìn Mộ Dung Vũ, cả người hắn đều sắp cũng bị lửa giận cho bốc cháy lên. Hắn nộ a thế nhưng là không thể đối với Mộ Dung Vũ đồng thủ. Bởi vì đứng ở trước mặt hắn chỉ có điều là Mộ Dung Vũ một đạo phân thân. Hắn có thể trong nháy mắt dập tắt Mộ Dung Vũ sức mạnh phân thân, thế nhưng Mộ Dung Vũ tuyệt đối sẽ trả thù tính đánh giết Lưu Đạt. Bạch! Mộ Dung Vũ sức mạnh phân thân cũng biến mất ở tại chỗ. Lưu Hoành Viễn tức giận sắp mất đi lý trí, nếu là hắn lại kích thích, Lưu Hoành Viễn sợ là sẽ liều lĩnh ra tay với Mộ Dung Vũ. Hiện tại Thánh Tông thực lực còn chưa đủ mạnh lớn, còn chưa đủ lấy trực tiếp cùng Chấn Thiên Tông khai chiến. Mộ Dung Vũ chỉ có điều muốn từ Chấn Thiên Tông nơi đó được đầy đủ chỗ tốt mà thôi. Tông chủ, ta đã sớm nói không thể cùng Mộ Dung Vũ thỏa hiệp, ngươi xem, hắn được voi đòi tiên chứ? Lưu Hoành Viễn sau khi trở về, Chấn Thiên Tông một trưởng lão cười lạnh nói. Vốn là bọn họ là ngăn cản Lưu Hoành Viễn thỏa hiệp. Thế nhưng hết cách rồi, Lưu Hoành Viễn lấy ra hỗn độn tổ khí đều là chính hắn vô số năm tích trữ. Hừ! Lưu Hoành Viễn trong lòng tức giận chỉ là hừ lạnh một tiếng. Tông chủ, Mộ Dung Vũ thực sự là khinh người quá đáng. Theo ta thấy, chúng ta trực tiếp đánh nổ hắn Sơn Hải bí cảnh chính là. Chấn Thiên Tông lại một đại nhân vật trầm giọng nói rằng. Lấy bọn họ Chấn Thiên Tông sức mạnh, đánh nổ Sơn Hải bí cảnh là hoàn toàn có thể. Đương nhiên, chỉ là mở ra một con đường, cũng không thể đủ hoàn toàn đánh nổ Sơn Hải bí cảnh. Chỉ là, hiện đang vấn đề lại tới nữa rồi. Nếu là bọn họ chỉ là mở ra một con đường, ai dám đi vào bên trong? Một khi tiến vào Sơn Hải bí cảnh, như vậy thực lực liền sẽ phải chịu áp chế. Đến lúc đó còn không phải là bị Mộ Dung Vũ tùy ý sâu xé. Đã như vậy, vậy thì đánh đi. Lưu Hoành Viễn trong lòng cũng tức giận không ngớt. Tuy rằng hắn chỉ có Lưu Đạt như thế một đứa con trai, hơn nữa lấy hắn cảnh giới này muốn sinh con thực sự là thật quá khó khăn. Nhưng cũng không phải là không có cơ hội. Bởi vậy, hắn quyết định muốn cùng từ bỏ Lưu Đạt cùng Mộ Dung Vũ mạnh bảo. Âm âm âm. Mộ Dung Vũ sức mạnh phân thân mới trở lại Sơn Hải bí cảnh không đến bao lâu, toàn bộ Sơn Hải bí cảnh lại đột nhiên run rẩy một chút. Mộ Dung Vũ hai mắt xẹt qua một vệt hàn mang, hắn rõ ràng nhìn thấy vô số đến khủng bố cực kỳ sức mạnh đang điên cuồng oanh kích ở Sơn Hải bí cảnh mặt trên. Chấn Thiên Tông người dĩ nhiên đồng thủ. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày. Sự tình tựa hồ nằm ngoài sự dự liệu của hắn a. Đương nhiên, hắn ngã. Cũng không phải sợ Chấn Thiên Tông, chỉ là Chấn Thiên Tông một khi đồng thủ như vậy muốn từ trên người bọn họ kế tục được chỗ tốt cái kia sẽ không có bao lớn khả năng. Chí ít mấy ngàn người hỗn độn tổ thánh đang công kích Sơn Hải bí cảnh. Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ Sơn Hải bí cảnh đều kịch liệt rung động lên tựa như lúc nào cũng sẽ tan vỡ. Thánh chủ, chúng ta có hay không đụng phải công kích? Thân hình loáng một cái, Đoan Mục Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn mấy người xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trước mặt, mặt lộ sốt ruột vẻ vội vàng nói. Chấn Thiên Tông người động thủ. Bất quá đại gia không cần kinh hoàng, liền coi như bọn họ hỗn độn tổ thánh toàn bộ điều động, bọn họ cũng không làm gì được chúng ta Thánh Tông. Mộ Dung Vũ từ tốn nói, một bộ đỉnh liệu trước sáng sấp. Đoan Mục Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đối với Mộ Dung Vũ nói chuyện là tin tưởng không nghi ngờ, liền từng cái liền rời khỏi, đồng thời đem Mộ Dung Vũ nói chuyện cho truyền đạt đi ra ngoài. Liền trải qua vừa bắt đầu kinh hoàng sau khi Thánh Tông đông đảo đệ tử liền cấp tốc yên tĩnh lại. Tu luyện, bế quan, căn bản không đem Chấn Thiên Tông công kích coi là chuyện đáng kể. Ở Chấn Thiên Tông đông đảo hỗn độn tổ thánh liên hợp trong công kích, Sơn Hải bí cảnh một vùng không gian trực tiếp bị đánh nổ, liên thông thánh giới. Vào lúc này thánh giới mọi người đã có thể từ cái này chỗ hổng vọt vào Sơn Hải bí cảnh bên trong. Chỉ là, nhưng là cũng không ai vọt vào Sơn Hải bí cảnh bên trong. Nhân vì là bọn họ cũng đều biết Sơn Hải bí cảnh áp chế cảnh giới sự tình. Hiện tại sẽ chờ ai làm con chuột trắng? Trước hết để cho một ít tổ thánh cùng thánh vương đi vào thăm dò tình huống. Lưu Hoành Viễn trầm giọng nói rằng. Lần này bọn họ Chấn Thiên Tông tới được không chỉ là mấy ngàn cái hỗn độn tổ thánh, còn có thật nhiều tổ thánh, thánh vương cùng với cổ thánh những này cảnh giới thánh nhân. Đọc truyện với HTTP. Trai em cu a tu. Nên xuyệt trái liền. Do mấy ngàn tổ thánh cùng thánh vương tạo thành đội ngũ liền từ bọn họ mở ra chỗ hổng vọt vào Sơn Hải bí cảnh bên trong. Giết! Vừa mới vào nhập Sơn Hải bí cảnh, Chấn Thiên Tông những đệ tử này liền quát âm lên tiếng, xung phong đi tới, muốn tàn sát Thánh Tông đông đảo đệ tử. Chỉ là trước mặt bọn họ nhưng không có thứ gì. Song cảnh giới của ta bị áp chế. Chỉ có bất tử cảnh giới. Ta chỉ có đại thánh cảnh giới. Ta cũng còn tốt, có bất diệt cảnh. Trong khoảng thời gian ngắn, Chấn Thiên Tông đông đảo đệ tử kinh kêu thành tiếng. Nhân vì là cảnh giới của bọn họ toàn bộ đều bị áp chế. Tứ đại chiến đội người, giết cho ta. Nhưng vào lúc này, bọn họ bên tai bên trong đột nhiên vang lên một tiếng như sấm nổ bình thường tiếng vang, tiện đà bọn họ liền nhìn thấy từng đạo bóng đen phá nát hư không vọt vào. Ầm, ầm, ầm. Đáng thương Chấn Thiên Tông những cường giả này, bọn họ rất nhiều người thậm chí còn chưa kịp phản ứng, cũng đã bị Thánh Tông tứ đại chiến đội người cho đánh giết. Không tới thời gian mấy hơi thở, mấy ngàn cường giả liền bị diệt sạch. Mà Thánh Tông tứ đại chiến đội người nhưng là không một thương vong. Tứ đại chiến đội cũng không có toàn bộ điều động, cũng chỉ là phát động rồi mấy ngàn mà thôi. Bất quá sức chiến đấu của bọn họ đều cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa lại đánh Chấn Thiên Tông đông đảo cường giả một trở tay không kịp. Nếu không có như vậy, tứ đại chiến đội người dù cho có thể thắng dưới trận chiến đấu này, thế nhưng tổn thất cũng nhất định rất lớn. Mộ Dung Vũ cần bọn họ tăng cường đối chiến kinh nghiệm, nhưng cũng không muốn bọn họ ngã xuống. Bởi vậy, hết thảy đều ở hắn nắm trong bàn tay. Mặc dù có người ngã xuống cũng bị hắn ngăn cản. Tông chủ, người của chúng ta toàn bộ đều ngã xuống. Một trưởng lão sắc mặt âm trầm nhìn về phía Lưu Hoành Viễn. Bọn họ tới được những người này đều lưu lại linh hồn thẻ ngọc. Lúc này linh hồn của bọn họ thẻ ngọc cũng đã phá nát. Chư vị thấy thế nào? Mộ Dung Vũ sợ là đã sớm chuẩn bị. Người của chúng ta đi vào liền sẽ phải gánh chịu đến giết chết. Nếu là cảnh giới không có bị áp chế, chúng ta cũng không phải sợ. Nhưng hiện tại, chúng ta đi vào bao nhiêu sẽ chết bao nhiêu. Lưu Hoành Viễn trầm giọng nói rằng. Chấn Thiên Tông những đại nhân vật này đều trầm mặc. Bọn họ muốn xóa sạch Mộ Dung Vũ, thế nhưng bây giờ nhìn lại tựa hồ cũng không thể nào. Tông chủ, Mộ Dung Vũ nhưng là vơ vét không ít thế lực. Trong đó có không ít thế lực cùng chúng ta Chấn Thiên Tông tương đương, thậm chí còn có chân võ thánh điện loại này thánh địa. Chúng ta muốn báo thù, bọn họ cũng muốn báo thù. Hơn nữa đại gia đều muốn có được Mộ Dung Vũ thân thể cùng Hà Đồ Lạc Thư. Theo ta thấy, không bằng chúng ta tìm kiếm một ít liên minh. Nghe vậy, mọi người ở đây đều sáng mắt lên. Sơn Hải bí cảnh là mạnh mẽ, thế nhưng Mộ Dung Vũ kẻ địch cũng rất nhiều. Có câu nói, hảo hán không chịu nổi nhiều người, nếu là công kích nhiều người trước sau sẽ có phá hủy Mộ Dung Vũ khả năng. Hơn nữa, liên minh thế lực càng nhiều, mỗi một cái thế lực tổn thất liền càng nhỏ. Vậy chúng ta liền thành lập liên minh. Lưu Hoành Viễn lạnh giọng nói rằng, liền Chấn Thiên Tông muốn cùng người liên minh cùng công kích Sơn Hải bí cảnh tin tức liền cấp tốc truyền ra ngoài. Khi biết được tin tức này sau khi từng cái thế lực đều đang đáp lời lên. Liền trong khoảng thời gian ngắn từng cái thế lực lớn cường giả không ngừng tụ tập ở Sơn Hải bí cảnh lối vào. Những này chạy tới thế lực đều có một cái cộng đồng đặc điểm, chí ít đều là siêu cấp thế lực. Mà yếu hơn siêu cấp thế lực người rất nhiều thế lực tuy rằng cũng rục rà rục dịch nhưng cũng còn ở quan sát bên trong. Nếu là bọn họ vội vã không cách nào giết chết Mộ Dung Vũ, như vậy chắc chắn nghênh đón Mộ Dung Vũ điên cuồng trả thù. Bọn họ không chịu đựng nổi loại trình độ đó trả thù. Thời gian nửa tháng tụ tập ở Sơn Hải bí cảnh bên ngoài siêu cấp thế lực hoặc trở lên thế lực liền vượt quá 1.000 cái, hơn nữa mỗi thời mỗi khắc đều đang gia tăng. Này hay là bởi vì một số thế lực cách nơi này thực sự là quá xa nguyên nhân. Những người này cũng thật là muốn bỏ đá xuống giếng. Sơn Hải bí cảnh bên trong, Mộ Dung Vũ liên tục cười lạnh. Bất quá nhưng là không yêu bất kỳ sợ hãi. Mộ Dung Vũ vẫn đúng là không sợ bọn họ liên minh thực sự là gánh không nổi quá mức đem Sơn Hải bí cảnh trực tiếp rời đi chính là. Mộ Dung Vũ, ngươi này rùa rụt cổ, nhát gan tội phạm, ngươi cũng chỉ có thể núp ở mai rùa bên trong thôi, có bản lĩnh đi ra cùng ta một mình đấu. Mấy người ở Sơn Hải bí cảnh bên ngoài điên cuồng kêu gào lên. Từng cái dựa dẫm mặt sau có lượng lớn cường giả, suy đoán Mộ Dung Vũ không dám ra đây, mới sẽ lớn lối như thế. Mấy tên khốn kiếp này còn thật sự cho rằng ở Sơn Hải bí cảnh bên ngoài ta không làm gì được ngươi môn. Mộ Dung Vũ hai mắt xẹt qua một vệt hàn mang. Lập tức thân hình hắn loáng một cái, liền biến mất ở tại chỗ. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm, hắn đã xuất hiện ở Sơn Hải bí cảnh bên ngoài. Lần này xuất hiện chính là hắn bản tôn, mà không phải sức mạnh phân thân. Hắn quyết định thân thiết thật kinh sợ một ít những này không biết mùi vị người cùng thế lực. Ô ô! Hỗn độn tiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1595. Bi kịch siêu cấp thế lực. Chương 1595. Bi kịch siêu cấp thế lực. Sơn Hải bí cảnh ở ngoài đã sớm hình thành một cái thành thị. Bất quá, cũng chỉ là phổ thông thành thị thôi, gánh chịu không được bao nhiêu người. Mà gần nhất lượng lớn thế lực lớn vọt tới. Sớm đã đem cái kia thành trì cho bóp nát. Bởi vậy, sau đó phần lớn thế lực đều trực tiếp ở Sơn Hải bí cảnh phủ cận một vùng trú tết lên, như quân doanh. Lúc này, Mộ Dung Vũ liền ẩn thân cất bước ở những này lều trại trong lúc đó. Bất quá, tuy rằng ẩn thân thế nhưng Mộ Dung Vũ vẫn là có vẻ vô cùng cẩn thận. Bởi vì cũng không ai biết những thế lực này bên trong có không ai có thể nhìn thấu hắn ẩn thân. Một khi bị nhìn thấu hơn nữa bị vây công cái kia Mộ Dung Vũ sẽ bi kịch. Phía trước chính là Thanh Dương phủ lều trại. Mộ Dung Vũ dừng lại ở trong hư không, biểu hiện lãnh đạm nhìn phía trước một ít lều trại. Xa xa nhìn sang, từng đạo hào quang chói mắt không ngừng phóng lên trời. Những ánh sáng này chính là những cường giả kia trên người phát ra đến, chỉ có Mộ Dung Vũ mình mới có thể nhìn thấy sức mạnh ánh sáng. Thanh Dương phủ chỉ có điều là phủ thông siêu cấp thế lực, bên trong phủ hỗn độn tổ thánh tuyệt đối không vượt quá 2.000. Lần này dĩ nhiên lại đây 600-700, hầu như bình thường người. Cũng thật là để mắt ta a. Mộ Dung Vũ ánh mắt lãnh đạm, trong lòng liên tục cười lạnh. Hắn cũng không có lộ ra mãnh liệt sát ý. Bởi vì sát ý rất dễ dàng bị người cảm giác được. Thậm chí, ánh mắt của hắn đều không có dừng lại ở nào đó trên người một người, bởi vì như vậy cũng sẽ khiến cho cường giả cảnh giác. Có một cái cấp 4 hỗn độn tổ thánh, còn lại đa số đều là một cấp hỗn độn tổ thánh, bằng vào ta hiện tại thánh vương cấp 5 thực lực, hẳn là có thể chống lại cấp 2 hỗn độn tổ thánh hoặc là cấp 3 hỗn độn tổ thánh cường giả. Thế nhưng cấp 4 hỗn độn tổ thánh nhưng là không cách nào chống lại. Khoảng thời gian này tới nay, Mộ Dung Vũ được lượng lớn hỗn độn tổ khí. Những này hỗn độn tổ khí ngoại trừ một phần trang bị đến Thánh Tông ở ngoài, còn lại đều ở trong tay hắn. Lợi dụng khoảng thời gian này, Mộ Dung Vũ liên tục nung nấu hỗn độn tổ khí, một lần đem cảnh giới tăng lên đến cấp 5 Thánh Vương. Bất quá, Mộ Dung Vũ bản ý là muốn một lần tăng lên chí Thánh Vương đỉnh cao. Thế nhưng, hắn luyện hóa sức mạnh chỉ có một phần dùng đến tăng lên sức mạnh, mà một phần khác nhưng là dùng để rèn luyện thân thể. Hơn nữa, cảnh giới càng cao cần thiết sức mạnh liền càng nhiều. Mộ Dung Vũ còn phát hiện, mặc dù hiện tại sức mạnh đầy đủ, cảnh giới của hắn cũng sẽ không vẫn vô hạn tăng lên. Thiên địa đối với hắn áp chế thực sự là quá lớn. Cái này cũng là vì sao hỗn độn tổ thánh như vậy ít, cấp cao hỗn độn tổ thánh càng thiếu duyên cớ. Có thể đạt đến bọn họ nhân vật cấp bậc này, người nào thiên tư là kém. Bởi vậy, bọn họ muốn đột phá, đạt đến cảnh giới càng cao hơn, như vậy ngoại trừ cơ duyên kỳ ngộ ở ngoài còn cần vận may. Số may thiên địa áp chế không lớn như vậy liền dễ dàng đột phá. Ngược lại cũng thế. Trên thực tế thiên tư càng là trác tuyệt càng là nghịch thiên, thiên địa đối với người kia áp chế lại càng lớn. Liền sống với như Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ, có vượt qua hai cái đại cảnh giới tác chiến sức chiến đấu khủng bố. Thế nhưng đến hỗn độn tổ thánh cấp bậc này, mỗi một cái cảnh giới nhỏ chênh lệch đều rất lớn. Mộ Dung Vũ ưu thế từ từ nhỏ đi. Bởi vậy, hắn hiện tại cấp 5 thánh vương, nhiều nhất chỉ có thể liều mạng cấp 3 hỗn độn tổ thánh. Này hay là bởi vì hắn là linh hồn thánh nhân, cũng có thời gian cùng quy tắc không gian duyên cớ. Bằng không, hắn nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ cấp 2 hỗn độn tổ thánh. Những thế lực này đều đáng chết. Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh một tiếng, liền hắn liền chuyển động. Chỉ thấy thân hình hắn không ngừng ở trong hư không quay chung quanh Thanh Dương phủ qua lại. Tựa hồ vô tình hay cố ý trong lúc đó. Một kiện kiện hỗn độn tổ khí bị hắn lặng lẽ ném đi ra ngoài. Hoặc là trực tiếp không xuống đất để nơi sâu xa, hay hoặc là trôi nổi ở trong hư không. Bất quá, đều bị Mộ Dung Vũ dùng thủ đoạn đặc thù cho gia trì quá, hơn nữa hắn cũng có vẻ vô cùng cẩn thận. Bởi vậy, Thanh Dương phủ những người kia trước sau đều không có phát hiện cái gì gì dạng. Có cái này cửu thiên phục ma đại trận vây nhốt, Thanh Dương phủ người hẳn là không thể trốn đi đâu được. Đem cuối cùng một cái hỗn độn tổ khí ném sau khi đi ra ngoài, Mộ Dung Vũ liền lạnh nở nụ cười. Đồng thời hắn một bước bước ra, dĩ nhiên xuất hiện ở Thanh Dương phủ đỉnh đầu của mọi người bầu trời. Bạch! Thanh Dương phủ có hơn vạn người ở đây, trong đó hỗn độn tổ thánh đạt đến 600-700 cái. Mà những người khác cũng là tổ thánh thánh vương cảnh giới cường giả. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ vừa mới xuất hiện liền bị bọn họ phát hiện. Là Mộ Dung Vũ. Trước tiên Thanh Dương phủ người không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Lập tức từng đạo thân hình bay lên trời, từng cái mặt mang vẻ cảnh giác nhìn Mộ Dung Vũ. Từng đạo khổng lồ còn giống như là thủy triều thần niệm không ngừng phá nát hư không, đem Mộ Dung Vũ bao phủ lại. Mộ Dung Vũ cũng không có chống cự, mặc cho những này thần niệm quét hình cơ thể chính mình. Không phải sức mạnh phân thân, là Mộ Dung Vũ bản tôn. Kiểm tra một lần sau khi Thanh Dương phủ mọi người liền hưng phấn lên. Bọn họ mục đích tới nơi này không chính là vì Mộ Dung Vũ thân thể cùng Hà Đồ Lạc Thư sao? Hiện tại Mộ Dung Vũ dĩ nhiên xuất hiện ở đây, này không phải giao hàng tới cửa sao? Mộ Dung Vũ, ngươi cũng quá ngông cuồng, dĩ nhiên tự động đưa lên. Chúng ta Thanh Dương phủ liền vui lòng nhận. Thanh Dương phủ ở đây mạnh mẽ nhất cái kia cấp 4 hỗn độn tổ thánh cười ha ha, sau đó dò ra bàn tay lớn trực tiếp chụp vào Mộ Dung Vũ. Nói không sai, ta liền vui lòng nhận các ngươi mạng nhỏ. Lúc này, Mộ Dung Vũ cũng cười ha ha. Cùng lúc đó, từng đạo ánh sáng không ngừng từ bên cạnh hắn bắn nhanh ra, tiếp theo chính là từng luồng ngập trời hung hãn khí tức. Hung thú. Đầy đủ 1000 đầu hung thú. Nhìn thấy những hung thú này, Thanh Dương phủ mọi người sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bọn họ lúc này mới vang lên đến, Mộ Dung Vũ không chỉ là một mình hắn, hắn còn có 1.000 con thực lực mạnh mẽ hung thú. Hung thú so với Thanh Dương phủ nhiều người mấy trăm, nếu là đại tiếp tục đánh, mặc dù bọn họ có thể đánh giết bộ phận hung thú, thế nhưng bọn họ cuối cùng cũng tuyệt đối còn lại không được bao nhiêu người. Phát sinh tín hiệu, hướng về liên minh cầu cứu. Thanh Dương phủ người mạnh nhất kia sắc mặt âm trầm quát lên một tiếng lớn, công kích nhưng là không có bất kỳ dừng lại đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ. Hống! Trầm thấp tiếng hô vang lên, con kia cấp 6 hung thú đột nhiên xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trước mặt. Sau đó dò ra lông xù móng vuốt lớn, một cái chặn lại cái kia cấp 4 hỗn độn tổ thánh công kích. Cấp 4 hỗn độn tổ thánh sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong nháy mắt ngưng tụ toàn bộ sức mạnh toàn lực đánh giết hướng về con mãnh thú kia. Lúc này, Mộ Dung Vũ cũng một cước bước ra, biến mất ở tại chỗ. Cái này cấp 4 hỗn độn tổ thánh chết chắc rồi. Đối thủ của ngươi là ta. Mộ Dung Vũ xuất hiện ở Thanh Dương phủ một cái cấp 2 hỗn độn tổ thánh phía trước, một quyền mãnh liệt vỡ giết mà đi. Đối phương nở nụ cười gằn. Thực sự là không biết sống chết, nếu không là ngươi lại những hung thú này, ngươi chẳng là cái thá gì. Thật sao? Mộ Dung Vũ cười nhạt, một cái thần hồn chạm cũng đã chém quá khứ. Phốc! Cái này cấp 2 hỗn độn tổ thánh căn bản cũng không có phòng bị, trước tiên linh hồn liền bị Mộ Dung Vũ làm trọng thương. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ lần thứ hai đánh ra một cái thời gian đọng lại, trực tiếp đem người này cho đông lại đi. Đến cùng ai chẳng là cái thá gì. Mộ Dung Vũ cười nhạt, một quyền mạnh mẽ oanh kích ở cái này cấp 2 hỗn độn tổ thánh trên người. Sức mạnh kinh khủng bạo phát, cái này cấp 2 hỗn độn tổ thánh căn bản còn chưa kịp phản ứng, cơ thể hắn kể cả linh hồn đều bị đánh giết. Một quyền vỡ giết cái này cấp 2 hỗn độn tổ thánh sau khi, Mộ Dung Vũ thân hình loáng một cái, lần thứ hai xuất hiện ở thứ hai cấp 2 hỗn độn tổ thánh trước mặt. Các loại đại chiêu chút xuống, cái kia cấp 2 hỗn độn tổ thánh căn bản là không ngăn được Mộ Dung Vũ công kích liền bị đánh giết. Hiện tại thực lực của ta có thể dễ dàng chém giết cấp 2 hỗn độn tổ thánh. Không biết có thể không chém giết cấp 3 hỗn độn tổ thánh. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, một lúc mới phát hiện một cái cấp 3 hỗn độn tổ thánh. Thanh Dương phủ mặc dù là siêu cấp thế lực, thế nhưng đạt đến cấp 3 hỗn độn tổ thánh nhưng là không có mấy cái. Ở đây, Mộ Dung Vũ cũng chỉ là phát hiện 3 cái thôi. Rất nhanh, Mộ Dung Vũ liền cùng cái kia cấp 3 hỗn độn tổ thánh đại chiến ở một khối. Một chiến hạ xuống, Mộ Dung Vũ phát hiện cấp 3 hỗn độn tổ thánh so với cấp 2 hỗn độn tổ thánh mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần. Nếu không là hắn nắm giữ công kích linh hồn thời gian cùng quy tắc không gian, sợ là căn bản không ngăn được cái này cấp 3 hỗn độn tổ thánh. Bất quá, cái này cấp 3 hỗn độn tổ thánh muốn đánh giết hắn cũng không có khả năng lắm. Ngược lại, nếu là tiếp tục nữa, cấp 3 hỗn độn tổ thánh tuyệt đối không phải là đối thủ của Mộ Dung Vũ. Sư huynh, chúng ta tín hiệu căn bản không phát ra được đi, nơi này không gian đều bị phong tỏa. Một lúc mới bắt đầu liền có người gửi thư báo, chỉ là để hắn sợ hãi chính là tín hiệu dĩ nhiên không phát ra được đi. Lúc này kẻ ngu si đều biết vùng hư không này đã bị Mộ Dung Vũ phong tỏa. Thanh Dương phủ mọi người cuối cùng đã rõ ràng rồi Mộ Dung Vũ vì sao dám như thế nghênh ngang trắng trợn không kiêng dè liền công kích bọn họ. Bởi vì Mộ Dung Vũ bất luận công kích làm sao cuồng bạo, nơi này phát sinh tất cả người ngoài cũng không biết. Mà Thanh Dương phủ mọi người nhưng là bị Mộ Dung Vũ trong rổ trảo miết. Nghe được cái kia hỗn độn tổ thánh tiếng la, Thanh Dương phủ mọi người tâm đều nguội. Đại gia đều cho ta ra bên ngoài trùng cùng Mộ Dung Vũ tên tiểu tạp chủng này liều mạng. Thanh Dương phủ người mạnh nhất phun ra một ngụm máu tươi gào thét. Không biết có hay không là Mộ Dung Vũ ý tứ, con kia cấp 6 hung thú tuy rằng đem hắn tỏ ra xoay quanh thế nhưng cũng không có đánh chết. Liều mạng. Các ngươi có tư cách gì theo ta bính? Hôm nay ta nếu xuất hiện ở đây, như vậy các ngươi liền muốn toàn bộ diệt vong. Mộ Dung Vũ một quyền đem đối thủ, cũng chính là cái kia cấp 3 hỗn độn tổ thánh bức cho lùi, lạnh nở nụ cười. Thiên thần hạ phàm. Thần la diệt thiên. Thời gian đọng lại. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ bắt đầu sử dụng tới phạm vi lớn đại chiêu. Liền, vốn là đang kinh nộ bên trong Thanh Dương phủ mọi người có tương đương một phần cường giả bị đánh trở tay không kịp. Không phải tâm thần thất thủ, cũng là bởi vì linh hồn đụng phải đột nhiên công kích mà động tác dừng lại một chút. Lần này, bọn họ liền bi kịch. Đối thủ của bọn họ hung thú môn nhưng là không có chịu đến bất luận ảnh hưởng gì. Nắm lấy cơ hội này, một ít hung thú hung tính quá độ, đại phát thần uy trực tiếp đem đối thủ của bọn họ cho chém. Cũng là bởi vì Mộ Dung Vũ lần này công kích Thanh Dương phủ có vượt quá 300 hỗn độn tổ thánh bị đánh giết. Mà lúc này Thanh Dương phủ cũng chỉ có không tới 200 cái hỗn độn tổ thánh. Hơn nữa, cái chết của bọn họ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1596. Ám hại chân võ thánh điện. Chương 1596. Ám hại chân võ thánh điện. Chiến đấu rất nhanh liền đình chỉ. Đầy đất thi hài cùng máu tươi, ngoại trừ Mộ Dung Vũ cùng rất nhiều hung thú ở ngoài Thanh Dương phủ hết thảy cường giả không có một người sống sót hạ xuống. Thanh Dương phủ mọi người đã bị diệt sạch. Mà trái lại Mộ Dung Vũ bên này, hung thú môn nhưng là liền trọng thương đều không có. Cùng Chấn Thiên Tông so với, cái này Thanh Dương phủ yếu đi không chỉ một sao nửa điểm. Ở ác chiến Chấn Thiên Tông thời điểm, hung thú môn cũng không có thiếu bị trọng thương, cơ hồ bị đánh giết. Thế nhưng hiện tại nhưng là cũng không có. Ngoại trừ Thanh Dương phủ cường giả yếu kém. Không có ai mọi người có hỗn độn tổ khí xuyên cứ ở ngoài, hung thú môn phối hợp cũng so với vừa bắt đầu mạnh mẽ hơn rất nhiều. Mặc dù nói khoảng cách nghiêm chỉnh huấn luyện còn có một đoạn tương đối lớn chênh lịch, bất quá đã có phối hợp. Mộ Dung Vũ tin tưởng chỉ cần trở lại mấy lần chiến đấu như vậy, những hung thú này môn liền có thể trở thành sánh ngang quân đội đội ngũ. Rất nhanh đông đảo hung thú liền đem Thanh Dương phủ mọi người không gian bảo vật thu thập lên, giao cho Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ nhìn lướt qua khắp nơi tàn chi thịt nát chiến trường, lắc đầu thở dài một hơi. Đáng tiếc. Bị đánh giết 600-700 hỗn độn tổ thánh nhưng là một luồng sức mạnh cực kỳ mạnh. Nếu như có thể đem bọn họ đã khống chế, như vậy Thánh Tôn thực lực thì sẽ tăng vọt mấy lần. Thế nhưng Mộ Dung Vũ mặc dù có lòng đã khống chế bọn họ, thế nhưng hắn hiện tại nhưng cũng không dám. Khống chế hung thú cũng là thôi, những người khác nhiều nhất cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi. Thế nhưng khống chế nhân tộc liền sẽ khiến cho những người khác tộc phản cảm. Đương nhiên, như chỉ là khống chế chút ít mấy cái vẫn không có vấn đề. Như là như vậy, thánh giới bên trong nhưng là có không ít người bị người khống chế. Cũng không có thiếu người khống chế những người khác. Thế nhưng bọn họ khống chế số lượng cũng không nhiều, nhân vì là linh hồn của bọn họ không đủ mạnh. Mà nếu là Mộ Dung Vũ đã khống chế mấy trăm, mấy ngàn cường giả, tuyệt đối sẽ gây nên mọi người kinh hoàng, phản cảm. Tiện đà hắn liền sẽ trở thành mục tiêu công kích chi. Nói không chắc chọc giận một cái nào đó chí tôn. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ chỉ là đem bọn họ toàn bộ đánh giết. Mà không có khống chế bất cứ người nào. Đi. Mộ Dung Vũ vung tay lên, đông đảo hung thú liền dồn dập tiến vào Sơn Hải Kinh bên trong. Đồng thời, những bố trí kia trận pháp hỗn độn tổ khí cũng bị Mộ Dung Vũ thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Sau đó, Mộ Dung Vũ lại lựa chọn mấy cái mục tiêu. Như là Ma Thiên Tông, Chân Long Giáo chờ chút thế lực lớn toàn bộ đều bị Mộ Dung Vũ tàn sát hết sạch. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ mặc dù có thể tàn sát bọn họ, đó là bởi vì hắn lựa chọn mục tiêu đều ở hắn có thể tiêu diệt bên trong phạm vi. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện vượt qua cấp 5 hỗn độn tổ thánh thế lực. Hơn nữa cấp 4, cấp 3 hỗn độn tổ thánh cũng đừng quá nhiều. Cho đến Mộ Dung Vũ liên tục phá hủy 8 cái siêu cấp thế lực thời điểm Thanh Dương Phủ bị tiêu diệt tin tức mới bị người phát hiện. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn tin tức chuyện sau khi đi ra ngoài, người người kinh hãi không thôi. Tiện đà, Ma Thiên Tông, Chân Long Giáo các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn siêu cấp thế lực bị một lưới bắt hết tin tức cũng truyền ra ngoài. Mọi người nhất thời kinh hãi, từng cái trong lòng kinh hoàng không ngớt. Là Mộ Dung Vũ. Là Mộ Dung Vũ đánh giết bọn họ. Có người kinh nộ không ngớt gầm rú. Bọn họ chi sở dĩ như vậy khẳng định là Mộ Dung Vũ đã hạ thủ, bởi vì Mộ Dung Vũ đều ở hiện trường lưu lại huyết tự. Người giết người, Mộ Dung Vũ là vậy. Mộ Dung Vũ căn bản không có che giấu, bởi vì mục đích của hắn chính là giết gà dọa khỉ, dung cây dọa khỉ, kinh sợ những này không biết sống chết thế lực. Nhanh! Đều cho ta đánh tỉnh tinh thần đến, một khi phát hiện Mộ Dung Vũ, lập tức cho ta ra tay đem giết chết. Từng cái thế lực bên trong, từng cái mệnh lệnh không ngừng truyền xuống rồi. Những thế lực này đều lo lắng bọn họ sẽ bộ Thanh Dương Phủ, Ma Thiên Tông gót chân mà bị Mộ Dung Vũ giết chết. Thậm chí, rất nhiều thực lực đã cùng thế lực của hắn liên hợp lên. Bọn họ đều cho rằng Mộ Dung Vũ có thể tiêu diệt Thanh Dương Phủ nhóm thế lực là dựa vào hắn những thú dữ kia. 1.000 con hung thú. Bởi vậy, những thế lực này liên hợp lại sau khi bọn họ hỗn độn tổ thánh đều vượt qua 2.000 cái. Đã như thế, mặc dù Mộ Dung Vũ dám đánh lén, như vậy chết cũng tuyệt đối là Mộ Dung Vũ, mà không phải bọn họ. Mấy tên khốn kiếp này, phản ứng cũng thật là rất nhanh. Mộ Dung Vũ ẩn giấu ở trong hư không, nhìn từng cái liên hợp lại thế lực trong lòng không khỏi chửi bới một câu. Hiện tại, hỗn độn tổ thánh ít nhất đều có 2.000 cái, Mộ Dung Vũ là tuyệt đối không thể ra tay với bọn họ. Bằng không cuối cùng bi kịch khả năng là hắn. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ bản ý là kinh sợ những thế lực này. Chỉ là, hiện đang chấn nhiếp tuy rằng có, thế nhưng những thế lực này cũng không hề rời đi nơi này. Mà là, từng cái đối với Mộ Dung Vũ tham lam càng thêm mãnh liệt. Đây chính là ra ngoài Mộ Dung Vũ bất ngờ. Bất quá, vẫn có bộ phận thế lực không có cùng với những cái khác người liên hợp lại. Như là Chân Võ Thánh Điện, như là Chấn Thiên Tông thực lực như vậy thế lực mạnh mẽ. Ở đây đến nói một chút Chân Võ Thánh Điện. Lần này dĩ nhiên có cấp 7 hỗn độn tổ thánh cường giả lại đây. Hơn nữa bọn họ tới được hỗn độn tổ thánh bên trong, mỗi một cảnh giới người đều có. Tương đương bình quân. Nếu là bọn họ đều tới được cũng chỉ là một cấp hỗn độn tổ thánh, Mộ Dung Vũ đã sớm xuống tay với bọn họ. Hiện tại, Mộ Dung Vũ ngay khi Chân Võ Thánh Điện lều trải cách đó không xa, nhìn nơi này liên tục cười lạnh. Hắn muốn diệt hết Chân Võ Thánh Điện người nơi này. Có thể nói, tạo thành tất cả những thứ này đầu nguồn chính là Chân Võ Thánh Điện. Nếu không là Chân Võ Thánh Điện không công bằng bức hắn rời đi Chân Võ Thánh Điện, bằng không vào lúc này hắn vẫn là Chân Võ Thánh Điện đệ tử, nơi nào có cả thế gian đều là kẻ địch dáng vẻ. Hắn lúc này chính đang an ổn tăng cao thực lực đây. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ đối với Chân Võ Thánh Điện là có sự thù hận. Hơn nữa, mỗi một lần đối với Mộ Dung Vũ đồng thủ người đều có Chân Võ Thánh Điện, này càng ngày càng kiên định Mộ Dung Vũ muốn tiêu diệt đi Chân Võ Thánh Điện ý nghĩ. Chân Võ Thánh Điện ở đây tuy rằng chỉ có mấy trăm hỗn độn tổ thánh. Thế nhưng cấp 3 trở lên hỗn độn tổ thánh liền chiếm một nửa. Lấy sức mạnh của ta bây giờ, căn bản cứng rắn chống đỡ bọn họ không được. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ. Bất quá nghĩ tới nghĩ lui, Mộ Dung Vũ cũng không thể bảo đảm ở chính mình không có tổn thất lớn dưới tình huống tiêu diệt Chân Võ Thánh Điện. cho tới giết địch 1.000 tự tổn 800 làm như vậy, Mộ Dung Vũ là không thể làm. Phấn hồng chi thương. Mộ Dung Vũ đầu óc đột nhiên xẹt qua một tia sáng. Chân võ thánh điện những người này đều tụ tập ở một khối, vừa vặn để bọn họ nếm thử phấn hồng chi thương tư vị. Lúc này, Mộ Dung Vũ liền ngồi xếp bằng ở trong hư không, từng đạo hầu như trong suốt vô sắc phấn hồng chi thương khí thể liền từ trong cơ thể hắn thấu phát ra, sau đó chậm rãi lan tràn hướng về chân võ thánh điện bên kia cường giả. Theo Mộ Dung Vũ thực lực không ngừng tăng cường, phấn hồng chi thương đẳng cấp cũng càng ngày càng cao. Một lúc mới bắt đầu, phấn hồng chi thương là màu phấn hồng, rất dễ dàng liền bị người phát hiện đến dị dạng. Thế nhưng, hiện tại phấn hồng chi thương đã xu hướng với vô sắc vô vị. Thế nhưng uy lực nhưng là tăng lên dữ dội. Cấp thấp hỗn độn tổ thánh khẳng định không chống đỡ được. Thậm chí, cấp trung hỗn độn tổ thánh đều không thể chống lại phấn hồng chi thương uy lực. Cường giả quá hơn nhiều, chỉ có một tia gợn sóng liền sẽ khiến cho bọn họ cảnh giác. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ cẩn thận từng ly từng tí một khống chế phấn hồng chi thương. Dùng nửa ngày thời gian mới đưa phấn hồng chi thương đem chân võ thánh điện lều trải vùng thế giới này bao phủ lại. Vô sắc vô vị cũng không có gây nên bất kỳ không gian rung động. Bởi vậy, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn phấn hồng chi thương tiến vào chân võ thánh điện những cường giả này trong cơ thể sau khi bọn họ đều không có bất kỳ phát hiện. Bất quá, bọn họ cảnh giới quá cao, muốn bọn họ phát tác cần bọn họ hút vào lượng lớn phấn hồng chi thương. Mộ Dung Vũ cũng không vội vã, chỉ là không ngừng chế tạo phấn hồng chi thương. Hắn biết, một khi những người này đều phát tác, này sẽ là khiếp sợ thánh giới sự kiện. Lâm Hải chính là chân võ thánh điện trước một quãng thời gian mới đột phá tới hỗn độn tổ thánh cảnh giới cường giả siêu cấp. Chính là chân võ thánh điện thiên tài cấp bậc tồn tại. Ở củng cố cảnh giới sau khi, hắn liền bị phái đi tới nơi này đến rồi, mục đích chính là chặn đánh giết Mộ Dung Vũ, cướp đoạt Mộ Dung Vũ thân thể cùng Hà Đồ Lạc Thư. Nếu như hắn có thể đánh giết Mộ Dung Vũ, như vậy hắn tuyệt đối là đại tông thần một trong. Hắn chưa hề nghĩ tới muốn độc chiếm Mộ Dung Vũ thân thể cùng Hà Đồ Lạc Thư, bởi vì hắn sâu sắc biết chân võ thánh điện gốc gác, sức mạnh là khủng bố bao nhiêu. Nếu là hắn có ý nghĩ này, dù cho hắn trốn hướng về chân trời góc biển đều sẽ bị chân võ thánh điện tìm tới, cuối cùng bị đánh giết. Bởi vậy, hắn chỉ muốn đánh giết Mộ Dung Vũ, sau đó được chân võ thánh điện ban thưởng. Nói không chắc hắn trực tiếp là có thể trở thành trưởng lão cấp bậc tồn tại. Hắn muốn trưởng lão không phải phổ thông trưởng lão, mà là đãi ngộ cực cao, quyền lực rất lớn trưởng lão. Cũng chính là chân võ thánh điện đại nhân vật. Bất quá hắn cũng biết thực lực của hắn là mọi người bên trong yếu nhất. Bởi vậy, hắn nắm chặt thời gian, hầu như mỗi thời mỗi khắc đều đang tu luyện. Trong chớp mắt, Lâm Hải cảm giác mình có chút buồn bực. Đang tu luyện bên trong hắn trong lòng dĩ nhiên xuất hiện một tia dục vọng. Hơn nữa, này dục vọng còn càng ngày càng mãnh liệt. Thậm chí, một ít hắn đã từng thấy những kia tuyệt sắc dáng vẻ cô gái đều xuất hiện ở hắn trong lòng bên trên. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn dĩ nhiên miệng khô lưỡi khô. Chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên dáng dấp như vậy? Lâm Hải trong lòng có chút sợ hãi. Bởi vì hắn vốn là không phải háo sắc người, đột nhiên liền xuất hiện tình huống như thế, khẳng định không bình thường. Ở hắn sợ hãi đồng thời, hắn trong lòng loại kia dục vọng càng ngày càng mãnh liệt. Hiện tại Lâm Hải chỉ muốn tìm cô gái đến tả hỏa. Lý trí ở từ từ bị tước đoạt. Mà lại, Lâm Hải không biết chính là ở hắn sợ hãi đồng thời cơ thể hắn bắt đầu xuất hiện không bình thường phấn hồng vẻ. Thậm chí, hắn hai mắt đều trở nên thông đỏ lên. Ta trúng độc rồi. Lâm Hải trong lòng kinh hãi, thừa dịp còn có một tia lý trí, Lâm Hải trực tiếp xông ra ngoài, hắn muốn đi tìm đến chân võ thánh điện ở đây người mạnh nhất tìm xin giúp đỡ. Chỉ là, hắn vừa xuất hiện, một nữ tính hỗn độn tổ thánh liền xông tới mặt. Nhìn thấy cái này nữ thánh nhân thời điểm, Lâm Hải lý trí trong nháy mắt bị vô cùng tận dục vọng bao phủ lại. Liền, hắn ở trong cổ họng gầm nhẹ một tiếng, sau đó liều lĩnh liền vò thân liền đánh về phía cái kia nữ thánh nhân. Lâm Hải, ngươi làm cái gì? Cái kia nữ tính thánh nhân bị đánh trở tay không kịp, lập tức kinh nộ hét lớn lên. Chỉ là, Lâm Hải nhưng là không có phản ứng chút nào, kế tục nhào tới. Hống! Cùng lúc đó, ở Lâm Hải phủ cận cách đó không xa thứ hai hỗn độn tổ thánh phấn hồng chi thương phát tác. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1597. Kinh thiên đại sửu văn. Chương 1597. Kinh thiên đại sửu văn. Này đều là tình huống thế nào? Bọn họ không phải chân võ thánh điện ở Sơn Hải bí cảnh phía trước những kia cường giả tuyệt thế sao? Thánh giới, một cách nào đó bên trong tòa thành lớn, vòng trời bên trên đột nhiên xuất hiện một bức tranh. Nghe vậy, người chung quanh đều lắc đầu một cái, bọn họ cũng đều không hiểu. Hơn nữa hình ảnh này cũng không có đặc biệt gì nơi ở, vì sao xuất hiện ở đây. Bất quá, bọn họ cũng đều biết, những hình ảnh này là sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây. Khẳng định có chỗ đặc thù. Liền càng ngày càng nhiều người tụ tập lên, mỗi một người đều nhìn về phía vòng trời bên trên hình ảnh. Trong đó thậm chí bao gồm một ít chân võ thánh điện đệ tử. Lúc mới bắt đầu, không có thứ gì. Thế nhưng đột nhiên, từ một cái trong doanh trướng, một cái hỗn độn tổ thánh nhưng là đột nhiên vọt ra tiện đà trực tiếp đánh về phía sông tới mặt một nữ tính thánh nhân. Ồ, cái kia không phải Lâm Hải sư huynh sao? Mấy năm trước mới đột phá tới hỗn độn tổ thánh cảnh giới. Hắn phải làm gì? Nói chuyện chính là một cái chân võ thánh điện đệ tử. Hắn sở dĩ nhận thức Lâm Hải không phải Lâm Hải cỡ nào nổi danh, mà là Lâm Hải đang đột phá đến hỗn độn tổ thánh cảnh giới sau khi chân võ thánh điện liền thế hắn cử hành một cái nghi thức. Bởi vậy chân võ thánh điện phần lớn đệ tử đều biết Lâm Hải. Hình ảnh là không có âm thanh thế nhưng mọi người vẫn là rất nhanh biết Lâm Hải phải làm gì. Hắn trực tiếp đánh về phía cái kia nữ tính thánh nhân, bất quá cái kia nữ tính thánh nhân cũng không phải người bình thường, thân hình loáng một cách liền hướng về bên cạnh liền lẻn ra ngoài. Nhưng vào lúc này, người thứ hai ảnh xuất hiện. Người này trực tiếp xuất hiện ở nữ tính thánh nhân bên cạnh, một cái tát liền đem không ứng phó kịp nữ tính thánh nhân cho đánh hôn mê bất tỉnh. Tiện đà. Xẹp xẹp. Một tiếng, cái này nữ tính thánh nhân quần áo liền bị thứ hai thánh nhân cho một trưởng vỗ thành bột mịn. Liền, mọi người liền nhìn thấy cái kia nữ tính thánh nhân xích lỏa thân thể. Trong quá trình này thứ hai xuất hiện thánh nhân cũng đập vỡ tan toàn thân xiêm y, sau đó liền trực tiếp lớn thương, lên ngựa. Thật kính bảo. Nhìn thấy tình cảnh này tất cả mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Tiện đà mỗi một người đều hưng phấn lên. Đây chính là chân võ thánh điện hỗn độn tổ thánh, mà chân võ thánh điện nhưng là thánh địa loài người một trong. Càng là thế lực mạnh mẽ, yếu thế người liền càng muốn nhìn thấy bọn họ bê bối. Mà như là những hình ảnh này so với một số bê bối càng khiến người ta thích xem. Này chuyện gì xảy ra? Bọn họ tại sao lại như vậy? Chân võ thánh điện một cách đệ tử ngơ ngác lầm bầm lầu bầu lên. Tiện đà hắn mới phản ứng lại, hét lớn một tiếng, một quyền vỡ giết hướng về bầu trời bên trên hình ảnh. Những này mặc dù là sự thực, hắn cũng không muốn bị người khác nhìn thấy. Chỉ là, hắn mới ra tay, một bàn tay lớn liền đột nhiên xuất hiện, đem hắn cho trấn áp xuống. Những hình ảnh này như vậy đặc sắc, vì sao không cho chúng ta kế tục thưởng thức xuống? Mọi người đều là hưng phấn gật gù, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn mặt trên hình ảnh. Bọn họ cũng đều biết chân võ thánh điện khả năng là bị người ám hại. Đây tuyệt đối không phải kết thúc, mà chỉ là bắt đầu. Quả nhiên, đón lấy hình ảnh càng làm cho bọn họ hô to đắc nghiền. Mỗi một người đều tựa hồ trúng độc như thế, điên cuồng trốn ra trực tiếp tìm tới nữ tính thánh nhân. Thế nhưng chân võ thánh điện nữ tính thánh nhân thực sự là có hạn, mà có chút nữ tính thánh nhân thực lực mạnh mẽ, những kia cấp thấp hỗn độn tổ thánh căn bản là không có cách thực hiện được. Liền ở dục vọng điều động bên dưới, bộ phận hỗn độn tổ thánh trực tiếp rời đi, sau đó liền vọt vào những thế lực khác trong doanh trướng, đập hôn mê nữ tính thánh nhân trực tiếp ấn thương lên ngựa. Để mọi người đã nhìn không chỉ là những này, từ trong hình ảnh bọn họ nhìn thấy càng mãnh liệt hơn một mặt. Nữ tính thánh nhân thực sự là quá thiếu, có một ít hỗn độn tổ thánh dĩ nhiên cùng hung thú liền ngồi dậy đến. Thậm chí đem một ít nam tính thánh nhân cho bảo cúc. Hơn nữa, những hình ảnh này không chỉ là xuất hiện ở một cái trong thành phố, ở trong đám người rất nhiều cái thành thị đều xuất hiện. Vô số người nhìn thấy sau khi bọn họ lại chế tác trở thành hình ảnh, liền càng nhiều người nhìn thấy. Hầu như là trong một đêm, cả nhân tộc, thậm chí là yêu tộc cùng thánh tộc đều biết. Trong khoảng thời gian ngắn, chân võ thánh điện uy vọng thẳng tắp giảm xuống. Dù cho tất cả mọi người biết chân võ thánh điện là bị người ám hại, thế nhưng mấy trăm cái hỗn độn tổ thánh đều bị người ám hại, hơn nữa còn không biết là bị ai ám hại. Này không thể nghi ngờ cho chân võ thánh điện to lớn đả kích. Đọc truyện tại http tryenkuatu. Nên xuyệt trái trong khoảng thời gian ngắn cái gì, hỗn độn thiên thể, hà đồ lạc thư, sơn hải kinh cái gì đều không ai thảo luận. Mọi người thảo luận đều là chân võ thánh điện những hình ảnh này. Mặc dù chân võ thánh điện phản ứng cấp tốc, lập tức phái ra cường giả trấn áp thô bạo, phong tỏa cái này hình ảnh. Thế nhưng, nơi nào vẫn có thể hoàn toàn phong tỏa. Mặc dù ở bề ngoài đã đừng phong tỏa, nhưng lén lút nhưng vẫn còn đang truyền lưu. Thậm chí, rất nhiều người cũng đã bảo lưu lên. Đây chính là vô số năm tới nay đều không thể nhìn thấy đại sửa văn. Đều sẽ ở thời gian rất dài đều sẽ bị mọi người nhớ kỹ, đang bàn luận. Chuyện này nhất định phải tra cho ta. Nhất định phải tra ra là ai đối với chúng ta chân võ thánh điện hạ hắc thủ. Nhất định phải tra ra là ai ở truyền bá những hình ảnh này. Một khi tra ra trực tiếp giết chết không cần luận tội. Hình ảnh sự tình ảnh hưởng thực sự là quá xấu, mặc dù là chân võ điện chủ của thánh điện đều bị đã kinh động. Liên tiếp rơi xuống mấy cái tất sát lệnh. Điện chủ có thể hay không là một ít chí tôn dưới đòn bí mật. Nếu là người bình thường căn bản không có năng lực này. Chân võ thánh điện một đại nhân vật sắc mặt khó coi, âm thanh trầm thấp nói rằng. Không thể nào. Chí tôn không thể nào sẽ như vậy bị ủi, nếu là bọn họ muốn ra tay trực tiếp một cái tát là có thể đập chết bọn họ. Bọn họ là sẽ không tha hạ thân đoạn làm ra như vậy chuyện vô sỉ. Hơn nữa, có chúng ta tổ sư hạn chế, bọn họ còn không dám đồng thủ. Nói chuyện không phải chân võ điện chủ của thánh điện, mà là mặt khác một đại nhân vật. Nếu bài trừ chí tôn ra tay khả năng, thế nhưng ai lại có năng lực này đây? Chân võ thánh điện các đại nhân vật đều trầm mặc. Bất quá trong trầm mặc nhưng là cực kỳ tức giận. Bọn họ không phải chưa từng hoài nghi Mộ Dung Vũ đã hạ thủ, chỉ là Mộ Dung Vũ dù sao chỉ là thánh vương cảnh giới, hắn có năng lực gì ám hại những này cường giả tuyệt thế. Đương nhiên, không bài trừ Mộ Dung Vũ có đặc thù đồ vật. Hơn nữa Mộ Dung Vũ vẫn là linh hồn thánh nhân. Từ khi sự kiện kia phát sinh sau khi chân võ thánh điện liền đem ngay lúc đó những người kia toàn bộ đều mang về chân võ thánh điện. Một nhóm người tuy rằng cảm hóa thế nhưng cũng không có phát tác. Bởi vì bọn họ thực lực cao, phấn hồng chi thương uy lực không có cường đại như vậy, có chút trực tiếp liền bị loại bỏ. Có mấy người mặc dù không cách nào loại bỏ thế nhưng cũng có thể áp chế lại. Bất quá! Một ít cấp thấp thánh nhân chỉ có cùng nữ nhân có âm dương giao hợp nhân tài còn sống. Mà những người khác toàn bộ tu diên hồn nổ tung mà chết rồi. Những này kịch độc đều là trực tiếp tác dụng ở tại bọn hắn linh hồn trên bởi vì bọn họ không biết phấn hồng chi thương chỉ có thể xưng là kịch độc. Mộ Dung Vũ là linh hồn thánh nhân bởi vậy bọn họ vẫn là đem Mộ Dung Vũ liệt vào chủ yếu kẻ tình nghi. Chỉ có điều từ đầu đến trung Mộ Dung Vũ đều chưa từng xuất hiện, bởi vậy bọn họ cũng không dám trực tiếp đi bắt người. mặc dù bọn họ đi bắt, cũng không bắt được. Mà lại, đang không có chứng cứ dưới tình huống, bọn họ cũng không dám oan uổng là Mộ Dung Vũ đã hạ thủ. Chuyện này quá nghiêm trọng, nếu là bọn họ oan uổng Mộ Dung Vũ, Vô Gian Đạo nhất định sẽ ra tay can thiệp. Lập tức đi thăm dò, đem Mộ Dung Vũ cho rằng trọng điểm kẻ tình nghi bài trừ. Đồng thời, thế lực của hắn chúng ta cũng nhất định phải bồi thường. Chân Võ Thánh Điện xoa xoa huyệt Thái Dương có chút đau đầu mà lại tức giận nói rằng. Lúc đó, Chân Võ Thánh Điện cường giả tuyệt thế môn gieo vạ phủ cận rất nhiều thế lực người, hơn nữa bọn họ đều vẫn bị phủ cận thế lực cho liên thủ trấn áp xuống. Nếu là Chân Võ Thánh Điện không cho bọn họ một ít bàn giao, những thế lực này nhất định sẽ lòng sinh bất mãn, sau đó đồ tăng không ít phiền phức. Trong khoảng thời gian ngắn thánh giới gió nổi mây vần. Mà hết thảy này người khởi xướng Mộ Dung Vũ, lúc này lại là ở Sơn Hải bí cảnh bên trong, hơi cau mày. Đối với Chân Võ Thánh Điện ăn cái thiệt lớn, Mộ Dung Vũ hẳn là cao hứng mới là. Vốn là, hắn cũng thật cao hứng. Thế nhưng lúc này vẫn trong ngủ mê tiểu tử nhưng là phát sinh một số biến dị. Không phải tiểu tử thân thể phát sinh cái gì biến dị. Mà là tiểu tử trên người phát ra từng tia màu tím thánh quang. Hơn nữa theo thời gian không khô thể, loại này màu tím thánh quang càng ngày càng lớn mạnh. Thậm chí, mỗi một lần Mộ Dung Vũ tới gần tiểu tử đều cảm giác được tiểu tử trên người phát ra đến những này thánh quang để hắn xuất hiện một loại khiếp đảm cảm giác. Hắn cảm giác được những này thánh quang nắm giữ sức mạnh cực kỳ khủng bố, thậm chí có thể dễ dàng giết chết hắn. Nếu như đây là tiểu tử sức mạnh thoại, Mộ Dung Vũ không thể nghi ngờ là hài lòng. Nhưng nếu không phải tiểu tử sức mạnh đây, theo màu tím thánh quang càng ngày càng lớn mạnh, sức mạnh sẽ càng ngày càng khủng bố, đến lúc đó tiểu tử có thể chịu đựng sao? Thánh chủ, chúng ta cũng là thời điểm đi thiên ma bí cảnh. Còn như vậy xuống, ta cảm giác được không tốt. Mộ Dung Vũ bên người, đại hắc cẩu một mặt vẻ buồn rầu nói với Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ gật gù, tiểu tử vấn đề cần giải quyết, thế nhưng bên ngoài những thế lực kia vấn đề cũng cần giải quyết. Tuy rằng, mặc dù hắn không ở nơi này cũng có thể khống chế Sơn Hải bí cảnh áp chế tiến vào nơi này cảnh giới của thánh nhân. Thế nhưng, nếu là Mộ Dung Vũ phát sinh cái gì bất ngờ, hoặc là tiến vào một số trong hoàn cảnh đặc thù mà không cách nào kế tục khống chế Sơn Hải bí cảnh đây. Dáng dấp kia, một khi Sơn Hải bí cảnh bị đánh nổ, thánh tông tổn thất tuyệt đối khó có thể chịu đựng. Chỉ có thể đem Sơn Hải bí cảnh rời đi rồi. Mộ Dung Vũ trong lòng thở dài một hơi, nguyên bản hắn còn muốn gạt các thế lực lớn một cái sau đó mới rời khỏi. Bất quá hiện tại cũng không có cách nào, tiểu tử sự tình nhất định phải mau chóng giải quyết. Sơn Hải, dịch chuyển Sơn Hải bí cảnh đương nhiên là thật không thành vấn đề. Chuẩn bị kỹ càng sau khi, Mộ Dung Vũ lần thứ hai hỏi dò Sơn Hải kinh khí linh Sơn Hải. Không thành vấn đề, Sơn Hải bí cảnh là bất cứ lúc nào cũng có thể di động. Bất quá, di động sau khi đều sẽ có một quãng thời gian không cách nào vận dụng Sơn Hải kinh. Bởi vì di động cần Sơn Hải kinh sức mạnh bản nguyên. Sức mạnh bản nguyên không đủ, liền không cách nào vận dụng Sơn Hải kinh, càng thêm không cách nào kế tục di động Sơn Hải bí cảnh. Thời gian bao lâu không cách nào vận dụng Sơn Hải kinh? Coi tình huống mà định, tiêu hao sức mạnh bản nguyên càng nhiều, khôi phục thời gian liền càng cứu. Mấy tháng, mấy năm, thậm chí thời gian dài hơn cũng có thể. Mộ Dung Vũ gật gù, dáng dấp như vậy còn ở hắn trong giới hạn chịu đựng. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1598. Thu lấy Sơn Hải bí cảnh. Chương 1598. Thu lấy Sơn Hải bí cảnh. Sơn Hải kinh cùng bình thường chí tôn khí không giống nhau, có sức mạnh bản nguyên. Mà cái này sức mạnh bản nguyên trên thực tế chính là Sơn Hải bí cảnh sức mạnh bản nguyên chống đỡ lấy Sơn Hải bí cảnh vận chuyển. Nói thí dụ như Mộ Dung Vũ có thể trưởng khống sơn hải bí cảnh bên trong tất cả, có thể áp chế kẻ xâm lấn cảnh giới, đều là nhân vì là sức mạnh bản nguyên duyên cớ. Mà một khi sức mạnh bản nguyên bị tiêu hao, như vậy Mộ Dung Vũ đối với sơn hải bí cảnh lực trưởng khống độ sẽ yếu bớt. Cũng là không cách nào đem lượng lớn cảnh giới của thánh nhân áp chế đến bất tử cảnh hoặc là càng thấp hơn. Bất quá, đúng là đối với sơn hải bí cảnh không có ảnh hưởng gì. Đối với sơn hải bí cảnh bên trong sinh tồn sinh mệnh cũng không có ảnh hưởng. Đương nhiên, nếu như trường kỳ thiếu hụt sức mạnh bản nguyên, sơn hải bí cảnh sẽ từ từ khô cạn. Đến lúc đó trực tiếp sẽ đi tới phần cuối mà ngã xuống trở thành một không có chết đi tiểu thế giới. Trên thực tế, không chỉ là sơn hải bí cảnh như vậy, bất kỳ thế giới đều là giống nhau đạo lý. Bất quá, nếu như không phải là bị người triệt để phá hủy, dù cho sức mạnh bản nguyên bị tiêu hao hết, thế giới này vẫn là sẽ tự động khôi phục. Chỉ là cần thời gian thôi. Bạch, Mộ Dung Vũ bản tôn trực tiếp xuất hiện ở sơn hải bí cảnh bên ngoài. Nếu muốn thu hồi sơn hải bí cảnh, Mộ Dung Vũ phải ở bên ngoài. Dù sao, sơn hải bí cảnh không phải Hà Đồ Lạc Thư, Mộ Dung Vũ ở bên trong là không cách nào thao tác di động. Cho ta thu. Mộ Dung Vũ trong lòng hét lớn một tiếng, đã toàn lực khống chế nổi lên sơn hải bí cảnh đến. Âm âm ầm. Nhất thời toàn bộ lớn vô cùng sơn hải bí cảnh liền như là bị một cái hố đen cắn nuốt mất rồi giống như vậy, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc thu nhỏ lại. Bất quá, sơn hải bí cảnh thực sự là quá to lớn rồi. Trong thời gian ngắn muốn thu nhỏ lại đến có thể mang đi hình dạng căn bản không thể nào. Mà hết thảy này đều là không vội vàng được. Bất quá Mộ Dung Vũ nhưng là có chút nóng này. Một cách tự nhiên là bởi vì tiểu tử nguyên nhân. Mà một cách khác nhưng là sơn hải bí cảnh đang thu nhỏ lại. Sơn hải bí cảnh quanh thân không gian tự nhiên lộ ra mãnh liệt sóng sức mạnh. Thậm chí, mọi người càng là nhìn thấy hư không đang nhanh chóng đổ nát. Sơn hải bí cảnh ở co rút lại, mà thánh giới dĩ nhiên là đem nguyên bản sơn hải bí cảnh vị trí cho lấp kín, bởi vậy tạo thành cực động tính lớn. Tình huống thế nào? Nhìn thấy tình cảnh này ở sơn hải bí cảnh đông đảo cường giả nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Tựa hồ sơn hải bí cảnh ở co rút lại. Có người chần chờ nói rằng. Hay là sơn hải bí cảnh chính đang khô cạn đổ nát. Ha ha ha. Có người ha ha bắt đầu cười lớn. Nếu là sơn hải bí cảnh không còn, Mộ Dung Vũ nơi nào còn có lớn như vậy dựa dẫm. Mặc dù còn có Hà Đồ Lạc Thư, như vậy Mộ Dung Vũ cũng chỉ là như chuột chạy qua đường giống như vậy, bị người đuổi giết mà không dám dừng lại ở cùng một nơi quá lâu. Chỉ là có mấy người nhưng là lo lắng lên. Sơn hải bí cảnh co rút lại, Mộ Dung Vũ sẽ không cũng chết đi chứ. Nếu là hắn chết rồi, như vậy, hỗn độn thiên thể, Hà Đồ Lạc Thư các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn vẫn là theo gió rồi biến mất. Bọn họ nỗ lực lâu như vậy, tử thương rồi nhiều người như vậy, bị Mộ Dung Vũ lừa bịp nhiều như vậy, chẳng phải là đều biến thành phù vân. Công kích. Thừa cơ hội này bắt Mộ Dung Vũ. Có chút thế lực nhưng là quyết định thật nhanh, lập tức rơi xuống công kích mệnh lệnh. Liền, rất nhiều người liền điên cuồng công kích lên. Âm âm ầm. Chính ở vụt nhỏ lại sơn hải bí cảnh đột nhiên đụng phải công kích kinh khủng như thế. Không gian bắt đầu tảng lớn sụp đổ ra bất quá, tạm thời đối với sơn hải bí cảnh không có ảnh hưởng gì. Từ bên ngoài xem, sơn hải bí cảnh không ngừng thu nhỏ lại. Thế nhưng ở sơn hải bí cảnh người ở bên trong nhưng là cũng không có cảm giác nào. Bởi vì sơn hải bí cảnh vẫn luôn là lớn như vậy, không có biến hóa chút nào. Mấy tên khốn kiếp này. Mộ Dung Vũ trong lòng âm thầm tức giận. Hắn đột nhiên phát hiện đụng phải công kích sau khi sơn hải bí cảnh sức mạnh bản nguyên dĩ nhiên nhanh chóng tiêu hao lên. Trước sở dĩ không có phát hiện đó là bởi vì ngay lúc đó sức mạnh bản nguyên sung túc bị tiêu hao hết chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm mà thôi, căn bản không nổi bật. Thế nhưng hiện tại nhưng là không giống nhau. Vốn là ở thu lấy Sơn Hải bí cảnh thời điểm, sức mạnh bản nguyên liền bắt đầu kịch liệt tiêu hao lên, hiện tại càng thêm rõ ràng. Nếu là sức mạnh bản nguyên bị tiêu hao cạn tỉnh, mà Sơn Hải bí cảnh vẫn không có bị thu lấy lên, như vậy liền không cách nào kế tục thu lấy. Vào lúc ấy, mặc dù có cường giả tiến vào Sơn Hải bí cảnh, Mộ Dung Vũ cũng không cách nào áp chế cảnh giới của bọn họ. Vô tận nguy cơ. Cho bọn họ phấn hồng chi thương nếm thử. Mộ Dung Vũ trong lòng tức giận, lúc này liền bàn ngồi dậy đến, sau một khắc, như sóng to gió lớn bình thường phấn hồng chi thương liền điên cuồng từ trong cơ thể hắn phun dâng trào ra ngoài. Hiện tại Mộ Dung Vũ cũng không có che giấu. Nhân vì mọi người công kích duyên cớ, chu vi hư không lượng lớn sụp đổ, căn bản không ai phát hiện đến gì dạng. 90%, 80%. Sơn Hải bí cảnh không ngừng thu nhỏ lại. Mà Sơn Hải kinh sức mạnh bản nguyên cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Một lúc mới bắt đầu, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Sơn Hải bí cảnh thu nhỏ lại đến nguyên bản 80% thời điểm, Sơn Hải kinh sức mạnh bản nguyên mới tiêu hao 10% khoảng chừng. Trái phải. Nói cách khác, ngay lúc đó sức mạnh bản nguyên còn có 90% dáng vẻ. Nếu là tình huống bình thường bên dưới, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn đem Sơn Hải bí cảnh thu lấy sau khi, sức mạnh bản nguyên còn có thể có 10% còn lại lượng. Chỉ là càng ngày càng nhiều người gia nhập công kích ở trong. Sức mạnh bản nguyên cấp tốc tiêu hao. Rất nhanh liền cùng Sơn Hải bí cảnh ngang hàng. Hơn nữa còn sẽ vượt qua xu thế. Sơn Hải tốc độ có thể hay không nhanh chóng hơn điểm. Mộ Dung Vũ trong lòng sốt ruột, nếu là kế tục dáng dấp như vậy xuống, sớm muộn hắn đều đến bi kịch. Không thể ra sức thu lấy Sơn Hải bí cảnh tốc độ nhanh chậm cùng chủ nhân thực lực có quan hệ trực tiếp. Thực lực càng mạnh thu lấy tốc độ liền càng nhanh. Thánh chủ, tốc độ của ngươi đã so với một số cấp thấp hỗn độn tổ thánh còn nhanh hơn. Như thế đổi làm là đồng dạng cảnh giới thánh vương, sợ là vẫn chưa tới ngươi một phần vạn tốc độ. Sơn Hải lập tức kiên quyết trả lời nói rằng. Mộ Dung Vũ những mắt có chút hôn mê. Bất quá, cũng may phấn hồng chi thương phát tác. Lần này phấn hồng chi thương mục tiêu không đều là hỗn độn tổ thánh, ngược lại đem phủ cận một khu vực toàn bộ cho bao phủ. Ở khu vực này bên trong, không chỉ có hỗn độn tổ thánh còn có thánh vương, thậm chí còn có cổ thánh. Bởi vậy, không đến bao lâu, những cổ thánh đó cùng với thánh vương liền phát tác. Này một phát làm có thể không được hiểu rõ, đoàn người nhất thời hỗn loạn cả lên. Chính đang công kích bên trong cường giả tuyệt thế đều bị kinh sợ. Mỗi một người đều vang lên chân võ thánh điện sự kiện sau khi, mỗi một người đều sợ đến xa xa trốn ra. Bọn họ đối với thực lực của chính mình có tự tin thế nhưng chân võ thánh điện nhiều như vậy hỗn độn tổ thánh đều trúng chiêu, bọn họ không dám mạo hiểm. Nếu là trúng chiêu trừ phi có nữ tử cho bọn họ tả hỏa, bằng không bọn họ hẳn phải chết không nói gì. Liền, nguyên bản như sóng to gió lớn bình thường oanh kích ở Sơn Hải bí cảnh trên công kích lập tức biến mất rồi hơn một nửa, duy có linh tinh một điểm sức mạnh kế tục oanh kích. Thế nhưng đối với Sơn Hải kinh sức mạnh bản nguyên tiêu hao trên căn bản có thể tính là không. Những này cùng Mộ Dung Vũ có quan hệ hay không? Vừa vặn là chúng ta công kích Sơn Hải bí cảnh thời điểm thì có người trong độc rồi. Mặc dù không phải Mộ Dung Vũ ra tay, thế nhưng động thủ người cùng Mộ Dung Vũ khẳng định có quan hệ. Mấy người sắc mặt tái xanh suy đoán. Rất nhiều người đều đang hoài nghi Mộ Dung Vũ, thế nhưng Mộ Dung Vũ từ đầu đến cuối không có lộ diện, bọn họ căn bản cũng không có chứng cứ nói là Mộ Dung Vũ ra tay. Hơn nữa, mặc dù bọn họ hoài nghi thế nhưng càng thêm hoài nghi Mộ Dung Vũ có hay không có năng lực này. Nói chung, không thể xác định là Mộ Dung Vũ ra tay chính là. Nhìn thấy tình cảnh này, Mộ Dung Vũ thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng cũng không có đình chỉ chuyển vận phấn hồng chi thương. Bất quá, vào lúc này rất nhiều cường giả thần niệm đều ở vùng hư không này đều bắn phá lên, đều đang tìm kiếm Mộ Dung Vũ. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ có vẻ càng thêm cẩn thận từng ly từng tí một. Mà trong quá trình này, Sơn Hải bí cảnh kế tục đang thu nhỏ lại. Rút cục, xèo. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Sơn Hải bí cảnh thu nhỏ lại đến mức nhất định thời điểm, liền không lại tiếp tục thu nhỏ lại. Chỉ thấy Sơn Hải bí cảnh đầu tiên là lóe lên một trận chói mắt thánh quang. Tiện đà ở tại chỗ liền rung động dữ dội lên. Xong đời. Ẩn giấu ở trong hư không Mộ Dung Vũ nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng không khỏi nổi lên một tia cảm giác xấu. Nhân vì là vào lúc này, hầu như tất cả mọi người cũng có thể nhìn thấy thu nhỏ lại vô số lần Sơn Hải bí cảnh. Ngay khi Mộ Dung Vũ trong lòng cảm giác được không tốt đồng thời, Sơn Hải bí cảnh nhưng là đã hóa thành một đạo chói mắt lưu quang, đâm thủng ngàn tỷ thời không, hướng về hắn cái phương hướng này cấp tốc bắn nhanh mà tới. Âm âm ầm. Đông đảo cường giả đều bị tình cảnh này cho sợ hết hồn, thế nhưng có mấy người phản ứng nhưng là cực nhanh. Lúc này đã dò ra bàn tay lớn mãnh liệt chụp vào Sơn Hải bí cảnh. Mộ Dung Vũ trong lòng cảm giác nặng nề, đang chờ muốn thời điểm xuất thủ, Sơn Hải âm thanh nhưng là ở trong đầu của hắn vang lên. Thánh chủ, không cần phải để ý đến bọn họ không bắt được Sơn Hải bí cảnh. Sơn Hải tiếng nói còn chưa rơi xuống, Mộ Dung Vũ liền nhìn thấy Sơn Hải bí cảnh hóa thành đạo kia lưu quang đắt va nát vô số cường giả tuyệt thế bàn tay lớn, tốc độ không có bất kỳ dừng lại, kế tục bắn nhanh mà tới. Mộ Dung Vũ trong lòng giật mình, trước tiên xoay người liền hướng về phương xa nhanh chóng bắn nhanh mà đi. Ở đây hỗn độn tổ thánh tuyệt đối có mấy vạn thậm chí nhiều hơn. Nếu là sự công kích của bọn họ đều đánh giết tới, Mộ Dung Vũ căn bản không có bất kỳ chống đối khả năng. Thánh chủ, nhanh lấy ra Sơn Hải Kinh. Sơn Hải âm thanh lần thứ hai vang lên. Mộ Dung Vũ không chần chờ chút nào liền tế ra khỏi núi Hải Kinh. Bất quá nhưng là bị hắn dùng thủ đoạn đặc thù cho che lại. Bằng không một khi Sơn Hải Kinh bộc lộ ra đi, đến lúc đó người mù đều biết Mộ Dung Vũ ẩn trốn ở chỗ này. Âm âm ầm. Trong quá trình này, từng đạo đáng sợ cực kỳ sức mạnh trời long đất lở, nát tan bầu trời, che ngợp bầu trời mãnh liệt mà đến. Mộ Dung Vũ trong lòng nhất thời bị một luồng mãnh liệt cực kỳ khí tức tử vong cho bao phủ lại. Hà Đồ Lạc Thư. Thời khắc mấu chốt, Mộ Dung Vũ rốt cuộc tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Mà vào lúc này, Sơn Hải bí cảnh vẫn không có tiến vào Sơn Hải Kinh bên trong. Mà vạn ngàn cường giả sức mạnh nhưng là theo sát Sơn Hải bí cảnh sau khi bao phủ tới. Nhanh lên một chút. Mau hơn chút nữa. Ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong, Mộ Dung Vũ không ngừng dục. Mà Hà Đồ Lạc Thư đã làm tốt truyền tống chuẩn bị. Bất quá, không tới vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, hắn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ Sơn Hải Kinh. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1599. Hung thú bạo động. Chương 1599. Hung thú bạo động. Khắp mọi mặt tốc độ đều cực nhanh. Xèo, một tiếng, Sơn Hải bí cảnh hóa thành chói mắt lưu quang đắc một con va vào đến Sơn Hải Kinh bên trong. Mà đồng thời, Sơn Hải bí cảnh cũng phá nát hư không, hóa thành một ánh hào quang hướng về Hà Đồ Lạc Thư liền bắn nhanh mà đi. Trong quá trình này, vô số cường giả công kích cũng theo sát mà đến. Khí tức kinh khủng chấn áp chu vi hư không tảng lớn phá nát, mà Mộ Dung Vũ trong lòng khí tức tử vong càng ngày càng mãnh liệt. Lúc này, Mộ Dung Vũ trong lòng thậm chí xuất hiện một loại xoay người liền muốn trốn ý nghĩ. Này lên tới hàng ngàn, hàng vạn cường giả tuyệt thế công kích nếu là đánh giết hạ xuống, mặc dù Mộ Dung Vũ ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong, hắn cũng sẽ bị tràn ra thương tổn cho trực tiếp chấn động thành bột mịn chết không thể chết lại. Bất quá, để Mộ Dung Vũ vẫn không có đi lý do là, hắn không muốn từ bỏ Sơn Hải Kinh. Hơn nữa, những kia cường giả tuyệt thế công kích mặc dù nhanh thế nhưng khoảng cách Sơn Hải Kinh vẫn có một khoảng cách. Nếu như có thể nắm chắc này một cơ hội, Mộ Dung Vũ hoàn toàn ở thu lấy Sơn Hải Kinh sau khi còn có thể ung dung truyền tống rời đi nơi này. toàn bộ công kích cho ta. Hà Đồ Lạc Thư bên trong, Mộ Dung Vũ đem 1,5 châm chỉ hỗn độn tổ thánh cấp thú dữ khác đều cho kéo đến bên cạnh chính mình, đồng thời ra lệnh cho bọn họ triển khai công kích. Liền khủng bố cực kỳ công kích liền từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong sông ra ngoài, cắn giết hướng về cái kia vạn ngàn cường giả tuyệt thế đánh giết tới sức mạnh kinh khủng. Tuy rằng hơn 1,000 con hung thú không cách nào cùng đối phương lên tới hàng ngàn, hàng vạn hỗn độn tổ thánh so với. Nhưng Mộ Dung Vũ cũng không phải dựa vào những hung thú này cùng những người kia chống lại. Hắn chỉ có điều là cần chúng nó hơi hơi ngăn cản một thoáng những kia đánh giết tới khủng bố công kích mà thôi. Dù cho chỉ là ngăn cản trong nháy mắt thời gian, như vậy đủ rồi. Âm âm âm. 1,5 châm cái hỗn độn tổ thánh cấp thú dữ khác sức mạnh cũng không kém. Tuy rằng trực tiếp liền bị nát tan, bất quá nhưng cũng ngăn cản một thoáng sự công kích của đối phương. Hơn nữa, 1,5 châm tuyệt thế hung thú công kích còn cuồn cuộn không ngừng oanh giết ra ngoài. Bởi vậy, đối phương như cuồn cuộn dòng lũ bình thường oanh kích tới được sức mạnh tuy rằng không ngừng dập tắt những này tuyệt thế hung thú sức mạnh thế nhưng tốc độ của bọn họ dĩ nhiên là chậm lại. Bất quá, khoảng cách Sơn Hải Kinh vẫn là càng ngày càng gần người. Xèo. Trong chớp mắt, Sơn Hải Kinh đã hóa thành một đạo lưu quang vọt vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Truyền tống. Ngay khi Sơn Hải Kinh truyền tống vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thời điểm, Mộ Dung Vũ liền lập tức khởi động Hà Đồ Lạc Thư truyền tống công năng. Bởi vì Hà Đồ Lạc Thư phủ cận hư không cũng không có đụng phải công kích duyên cớ, bởi vậy, Hà Đồ Lạc Thư truyền tống cũng không có thu được quấy rầy. Bá, một tiếng, Hà Đồ Lạc Thư liền biến mất ở tại chỗ. Âm âm âm. Ngay khi Hà Đồ Lạc Thư biến mất sau khi dưới trong nháy mắt, khủng bố cực kỳ sức mạnh cũng đã đem Hà Đồ Lạc Thư nguyên bản vị trí cho đánh nổ, hư không đều bị dập tắt. Hẳn là Mộ Dung Vũ, hắn đem Sơn Hải bí cảnh lấy đi. Vào lúc này, mọi người làm sao không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hơn nữa, hiện ở tại bọn hắn càng ngày càng hoài nghi Phấn Hồng Chi Thương cũng là Mộ Dung Vũ giở trò vượt. Bất quá, tất cả hết thảy đều chỉ là suy đoán của bọn họ mà thôi. Bọn họ căn bản cũng không có chứng cứ chứng minh tất cả những thứ này. Hỗn Nguyên Thánh Quốc, dãy núi U Huyễn. Mộ Dung Vũ một bước từ trong hư không vượt đi ra, nhìn chu vi này quen thuộc địa phương, Mộ Dung Vũ trong lòng triệt để thở phào nhẹ nhõm. Dãy núi U Huyễn nơi sâu xa chính là nhân tộc 10 đại thánh địa một trong Vô Gian Đạo đại bản doanh vị trí. Ở đây tuyệt đối là an toàn. Từ khi Mộ Dung Vũ dự định đem Sơn Hải bí cảnh rời đi sau khi trước tiên hắn liền cân nhắc đem Sơn Hải bí cảnh thu xếp ở đây. Dù sao, ở đây, dù cho là chân võ thánh điện các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn những thánh địa này người đều không dám đến nơi này làm càn. Hiện tại Mộ Dung Vũ cả thế gian đều là kẻ địch, nói không chừng cũng chỉ có thể mượn dùng Vô Gian Đạo uy thế. Tuy rằng cũng không phải là ước nguyện của hắn. Nhưng hiện tại cũng như là không có cách nào. Thu lấy Sơn Hải bí cảnh cần tiêu hao Sơn Hải kinh lượng lớn sức mạnh bản nguyên. Thế nhưng đem Sơn Hải bí cảnh thu lấy ra tiêu hao sức mạnh bản nguyên nhưng là có thể bỏ qua không tính. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ ở dãy núi U Huyễn tùy tiện tìm cách địa phương liền đem Sơn Hải bí cảnh tung ra ngoài. Âm âm ầm. Thả ra ngoài sau khi... Sơn Hải bí cảnh liền trắng trợn mở rộng lên. Bất quá, đối với hoàn cảnh chung quanh cũng không có tạo thành cái gì phá hoại. Bởi vì mở rộng chỉ là hư không thôi. Chờ đến Sơn Hải bí cảnh mở rộng xong xuôi sau khi chu vi hư không rất nhanh liền khôi phục yên tĩnh, xa xa nhìn sang, nơi này thiên địa cùng trước kia giống nhau như đúc. Nếu là không cẩn thận kiểm tra, căn bản không biết nơi này đã thêm ra một cái Sơn Hải bí cảnh. Lập tức, Mộ Dung Vũ liền tiến vào Sơn Hải bí cảnh bên trong. Lúc này Sơn Hải bí cảnh bên trong cùng trước kia giống nhau như đúc. Mà mọi người bên trong càng là không biết bọn họ đã bị rời đi. Không có bất kỳ khác biệt. Sơn Hải bí cảnh cửa ra vào cũng không có chuyện gì. Bất quá, Mộ Dung Vũ vẫn là dặn dò Đoan Mộc Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người trong thời gian ngắn không nên để cho Thánh Tông người rời đi Sơn Hải bí cảnh. Sắp xếp một thoáng sự tình sau khi, Mộ Dung Vũ liền lần thứ hai rời đi Sơn Hải bí cảnh. Đi vào Vô Gian đảo nhìn. Nếu đều xuất hiện ở dãy núi U Huyễn, nếu là lại rời đi giải quyết xong không đi vào Vô Gian đảo một chuyến, Mộ Dung Vũ cũng thực sự là không đem Vô Gian đảo xem là chính mình sư môn. Liền, Mộ Dung Vũ liền tiến vào Vô Gian đảo bên trong. Chỉ là, Vô Gian đảo bên trong ngoại trừ hắn ở ngoài không có người thứ hai. Vũ Dương gia các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cũng không biết đi nơi nào. Lẽ nào bọn họ đều đang làm gì sự? Mộ Dung Vũ đột nhiên nhớ tới lúc trước Vũ Dương gia đứng ra kinh sợ thời điểm, hắn nói một câu chỉ là đi ngang qua đến. Lúc đó, Mộ Dung Vũ vẫn không cảm giác được đến có cái gì, bất quá bây giờ nhìn dáng vẻ, bọn họ đều có việc. Đương nhiên, đối với tất cả những thứ này, Mộ Dung Vũ trong lòng cũng không có bất kỳ bất mãn cùng bài xích. Bọn họ không thông báo Mộ Dung Vũ, cũng không có nghĩa là Mộ Dung Vũ không hợp quần, Mộ Dung Vũ thực sự là không có thời gian rảnh tay. Vô Gian đảo không nhìn thấy người sau khi, Mộ Dung Vũ cũng không có lưu lại, liền liền rời khỏi Vô Gian đảo. Sau đó ở Đại Hắc Cẩu dưới sự hướng dẫn, hướng về Thiên Ma bí cảnh liền phi vút đi. Thiên Ma bí cảnh nằm ở nhân tộc cương vực tối phía nam cùng yêu tộc giáp giới. Trong truyền thuyết Thiên Ma bí cảnh trước đây là không tồn tại. Mà Thiên Ma bí cảnh tồn tại địa phương trước đây chỉ có điều là rừng núi hoang vắng thôi. Sau đó ở Thiên Ma bí cảnh vị trí khu vực phát sinh một hồi kinh thiên động địa đại chiến. Còn là ai đang đại chiến không ai biết. Mặc dù là người biết chuyện cũng không có để lộ ra đến. Chỉ là cái kia một trận đại chiến sau khi Thiên Ma bí cảnh liền xuất hiện. Sau đó trải qua vô số năm diễn biến cùng phát triển, Thiên Ma bí cảnh liền đã biến thành bây giờ dáng vẻ. Bên trong hung thú hoành hành, nguy cơ trùng trùng. Đương nhiên bên trong cũng có các loại thiên tài địa bảo, thậm chí còn có thánh khí các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn xuất hiện. Thiên Ma bí cảnh truyền thuyết chính là lúc đó đại chiến bên trong một người trong đó sau khi ngã xuống diễn biến mà thành. Ngã xuống người kia gọi là Thiên Ma nữ, có người nói là bị thêm cái chí tôn vây giết chí tử. Nàng sau khi chết, cơ thể nàng liền biến ảo thành cái này Thiên Ma bí cảnh. Mộ Dung Vũ cùng Đại Hắc Cẩu xuất hiện ở Thiên Ma trong thành trong một ngôi tiểu lâu. Mà có mấy người nhưng là hướng về vừa đến người tới chỗ này giới thiệu Thiên Ma bí cảnh nguyên do. Đương nhiên, những này là có hay không thực, vậy thì là mỗi người một ý sự tình. Cho tới nay đều truyền lưu truyền thuyết này. Thế nhưng vô số năm qua, đừng nói được Thiên Ma nữ truyền thừa, coi như là chí tôn khí các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn đều chưa từng nghe nói. Đại Hắc Cẩu ngượng ngùng nở nụ cười. Lúc trước ta cũng là hiếu kỳ, muốn vào xem một chút cái kia Thiên Ma nữ là có tồn tại hay không. Nếu là nàng còn ở đây, ta là có thể nuốt lấy cơ thể nàng. Mộ Dung Vũ chừng Đại Hắc Cẩu một chút, cũng may là bọn họ không có nhìn thấy Thiên Ma nữ thi thể. Bằng không, nếu là bị Đại Hắc Cẩu một cái thôn tiến vào, Đại Hắc Cẩu nhất định bị chết no không thể. Chí tôn. Dù cho là ngã xuống vô số năm chí tôn, cơ thể bọn họ đều ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố. Lại há lại là Đại Hắc Cẩu có thể nuốt ăn. Bất quá Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động, trong lòng hắn mẫn cảm giác được tiểu tử khẳng định cùng cái kia Thiên Ma nữ có quan hệ. Vô cùng có khả năng là tiếp thu đến Thiên Ma nữ truyền thừa. Hay hoặc là Thiên Ma nữ truyền thế người. Đương nhiên, đây chỉ là Mộ Dung Vũ suy đoán thôi, sự thực đến tột cùng làm sao còn cần nghiệm chứng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một trận nổ vang rung trời đột nhiên truyền tới. Tiếp theo chính là một trận đất trời rung chuyển, tựa hồ toàn bộ thánh giới đều kịch liệt chiến chuyển động. Phù phù. Tiểu lâu bên trên rất nhiều người một trở tay không kịp trực tiếp liền bị quẳng xuống ghế. Bất quá. Này đất trời rung chuyển chỉ là kéo dài mấy hơi thở mà thôi, rất nhanh liền đình chỉ. Vèo, vèo, vèo. Nhưng vào lúc này, từng đạo thân hình không ngừng từ phương xa bắn nhanh mà đến, xuất hiện ở thiên ma trong thành. Mỗi một người đều là thực lực mạnh mẽ thánh nhân, bất quá những này thánh nhân nhưng là hết sức chật vật, áo quần rách nát, tóc ngổn ngang, sắc mặt tái nhợt, trong mắt càng là lộ ra vẻ sợ hãi. Chuyện gì xảy ra? Bao quát Mộ Dung Vũ ở bên trong, rất nhiều người đều kinh ngạc không thôi. Bởi vì những người này không phải số ít người, mà là lục tục có đến. Thiên ma bí cảnh gì biến, những thú dữ kia đột nhiên phát điên, tựa hồ có người chỉ huy giống như vậy, kết bè kết lũ bắt đầu săn giết chúng ta thánh nhân. Nếu không phải là chúng ta xem thời cơ đến nhanh, sợ là đã sớm trở thành hung thú trong bụng đã ăn. Một cái thánh vương sắc mặt sợ hãi nói rằng. Những người khác cũng là gật gù, bọn họ cũng đều đụng phải hung thú săn giết. Những người khác đều còn chưa hề đi ra, sợ là đều xong. Bên trong mặc dù là hỗn độn tổ thánh cảnh giới hung thú đều kết bè kết lũ. Chết tiệt, làm sao sẽ xảy ra chuyện như thế? Một cách một cấp hỗn độn tổ thánh lớn tiếng chửi bới, không hề chú ý chính mình cường giả tuyệt thế phong độ. Hung thú bạo động. Nghe vậy, rất nhiều người trong lòng liền, hồi hộp, một thoáng, sắc mặt trở nên rất khó coi. Đây chính là xưa nay chưa từng xảy ra quá sự tình. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày, cái này thiên ma bí cảnh xưa nay chưa từng xảy ra quá chuyện như vậy, thế nhưng hắn một đi tới nơi này liền phát sinh chuyện như vậy, lẽ nào thật sự là trùng hợp? Hay là thật sự cùng tiểu tử có quan hệ? Nếu như chỉ là trùng hợp, như vậy chính là thiên ma bí cảnh phát sinh dị biến. Nếu là cùng tiểu tử có quan hệ, Mộ Dung Vũ tâm tình trầm trọng lên. Hắn cảm giác được, lần này hay là cũng không phải thuận lợi như vậy. Ô ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1600. Gia nhập tiểu đội. Chương 1600. Gia nhập tiểu đội. Lần này thiên ma hung thú bạo động kéo dài dòng giã thời gian một tháng. Trong quá trình này, lục tục có người từ thiên ma bí cảnh bên trong trốn ra được. Mỗi một người đều có vẻ như vậy sợ hãi, không có một người là hoàn chỉnh đi ra. Mà theo thời gian trôi qua, đến cuối cùng đã liên tục nhiều ngày không có ai từ thiên ma bí cảnh bên trong đi ra. Tất cả mọi người biết, những kia không có trốn ra được người nhất định đã chết ở hung thú thủ hạ. Mà thiên ma bí cảnh xưa nay đều sẽ xuất hiện một ít quý giá thiên tài địa bảo. Bởi vậy, mỗi ngày tiến vào người ở bên trong đều rất nhiều. Mà cư hữu tâm nhân thống kê, lần này trốn ra được người xa xa không tới ở thiên ma bí cảnh thánh nhân một phần vạn. Có thể nói là tử thương nặng nề. Bất quá thiên ma bí cảnh hung thú bạo động cũng đem thánh giới rất nhiều người ánh mắt đều tụ tập lại đây. Mặc dù là người mù cũng có thể nhìn thấy thiên ma bí cảnh lần này hung thú bạo động không giống bình thường, nói không chắc bên trong có cái gì báu vật nên xuất hiện trên đời. Bởi vậy, ngăn ngắn thời gian một tháng thiên ma thành cũng đã bị vô số thánh nhân cho bóp nát. Người đến sau căn bản là không có cách tiến vào thiên ma trong thành, chỉ có thể ở ngoài thành tụ tập lên. Hơn nữa còn có người cuồn cuộn không dứt từ khắp nơi truyền tới. Thánh chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Lúc này đại hắc tẩu đã biến hóa thành bình thường tẩu to nhỏ, hơn nữa thân thể cũng dùng thủ đoạn đặc thù cho che giấu lên. Bằng không, một khi bị người phát hiện hắn là thiên cẩu tộc hậu duệ, như vậy liền sẽ khiến cho phiền phức không tất yếu. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, trong lòng có chút khó chịu. Tựa hồ bất luận hắn đi tới chỗ nào, nơi đó sẽ xuất hiện phiền phức. Lần này Mộ Dung Vũ vốn là muốn lặng lẽ giải quyết đi tiểu tử sự tình. Thế nhưng hiện tại động tĩnh lớn như vậy, hắn nơi nào vẫn có thể lặng lẽ. Bất luận mục đích của những người này là cái gì, trước sau đều sẽ đối với Mộ Dung Vũ hành động tạo thành phiền phức. Mà một khi phát hiện thân phận của Mộ Dung Vũ có thể không ở lại nơi này còn là một vấn đề. Mà lại, Mộ Dung Vũ đều là cảm giác được lần này thiên ma bí cảnh hung thú bạo động cùng tiểu tử có quan hệ. Xem trước một chút là tình huống thế nào trước tiên. Mộ Dung Vũ trầm giọng nói rằng. Hắn dù sao chỉ là thánh vương cảnh giới, nếu là hỗn độn tổ thánh cảnh giới, hắn có lẽ sẽ mạo hiểm tiến vào thiên ma bí cảnh bên trong tìm tòi hư thực, thế nhưng hiện tại hay là muốn cẩn thận một chút điểm cho thỏa đáng. Thánh chủ, ta xem chúng ta không bằng gia nhập một đội ngũ bên trong đi thôi. Mượn sức mạnh của bọn họ, nói không chắc chúng ta có thể tìm hiểu ngọn ngành. Đại Hắc Cầu tiếp tục nói. Đội ngũ, đây là mấy ngày nay mới hưng khởi. Các môn các phái người đều có người đến thiên ma thành. Những thế lực này đều người đông thế mạnh, bọn họ thế lực bên trong người của mình là có thể tạo thành đội ngũ tiến vào thiên ma bí cảnh. Nhưng như là Mộ Dung Vũ loại này tán tu người cũng không có thiếu. Một người, dù cho là hỗn độn tổ thánh cũng không dám hôm nay thiên ma bí cảnh. Liền, mấy người liền tự phát tập hợp lên chiêu thu một ít thực lực mạnh mẽ cường giả tiến vào thiên ma bí cảnh. Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động, Đại Hắc Cẩu đề nghị này cũng không sai. Bất quá Mộ Dung Vũ sức chiến đấu tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cảnh giới chỉ là thánh vương cảnh giới thôi. Không có mạnh mẽ đội ngũ sẽ cần Mộ Dung Vũ cái này thánh vương. Mà một ít thánh vương cấp bậc đội ngũ, Mộ Dung Vũ còn không bằng chính mình đi vào đây. Nhưng là mình đi vào quá so chiêu diêu, sẽ khiến cho một ít người hoài nghi. Nhận người, nhận người. Đỉnh cao tổ thánh thực lực chỉ kém cái cuối cùng. Cấp 3 hỗn độn tổ thánh mang đội, hung hăng nhận người. Đi ở thiên ma trong thành, như là âm thanh như thế liên tiếp, cũng có một chút người đã rời đi thiên ma thành, hướng về đã yên tĩnh lại thiên ma bí cảnh phi vút đi. Tốt nhất là gia nhập hỗn độn tổ thánh cấp bậc đội ngũ, thế nhưng dáng dấp kia quá mức dễ thấy. Gia nhập tổ thánh cảnh giới đội ngũ hẳn là gần đủ rồi. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, hướng về cái kia chiêu thu tổ thánh đỉnh cao thực lực đội ngũ đi đến. Bằng hữu, các ngươi là không phải ở nhận người. Mộ Dung Vũ mang theo Đại Hắc Cẩu đi tới cái kia phía trước đội ngũ, nhàn nhạt hỏi. Cái đội ngũ này chỉ có 9 người, thế nhưng mỗi người đều là đỉnh cao tổ thánh cảnh giới. Hơn nữa, bọn họ xác thực chỉ kém một người. Hiện tại đội ngũ bình thường đều là 10 người. Nhân số quá thiếu, sức chiến đấu không đủ mạnh, gặp phải mạnh mẽ hung thú liền không phải là đối thủ. Mà nhân số quá hơn nhiều, động tính quá lớn, gặp phải đột phát tình huống dễ dàng đoàn diệt. Trước lúc này, liền có một ít đại đội ngũ đoàn diệt. Bởi vậy, hiện tại đội ngũ bình thường đều duy trì ở 10 người như vậy quy mô. Liền ngươi, nhìn thấy Mộ Dung Vũ đi tới, đội ngũ 9 người đều nhìn lại. Khi thấy Mộ Dung Vũ chỉ là cấp 5 thánh vương thời điểm, trong đó 8 cái lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Mà một cái hai mắt giáp trưởng thanh niên nhưng là xem thường nói một câu. Bằng hữu, chúng ta chiêu thu chính là đỉnh cao tổ thánh, ngươi thực lực như vậy. Lời nói không êm tai nói chuyện, ngươi tiến vào trong đội ngũ đối với ngươi không có ít lợi gì. Hơn nữa còn sẽ liên lụy chúng ta. Một cái lông mày rậm mắt to thanh niên trầm giọng nói rằng. Bất quá, hắn nói lời nói mặc dù không êm tai, nhưng cũng là sự thực. Hơn nữa cũng không có xem thường Mộ Dung Vũ ý tứ. Chính là bằng hữu, ngươi thực lực này vẫn là thấp điểm. Nếu là ở trước đây tiến vào thiên ma bí cảnh tự nhiên là không thành vấn đề. Hiện tại mà, ta kiến nghĩ ngươi còn có nên đi vào hay không cho thỏa đáng. Bằng không không cẩn thận sẽ ném mất cái mạng nhỏ của ngươi. Một cái to con thanh như hồng trung bình thường nói rằng. Mộ Dung Vũ thầm cười khổ không ngớt. Ngoại trừ cái kia hai mắt giáp trường thanh niên xem thường hắn ở ngoài, cái khác 8 cái không hẳn liền xem thường hắn. Thế nhưng cảnh giới của hắn vẫn là tiến vào bọn họ không được mắt. Mặc dù Mộ Dung Vũ sức chiến đấu đạt đến cấp thấp hỗn độn tổ thánh cấp bậc. Chỉ là, mặc dù Mộ Dung Vũ nói thật, bọn họ có tin hay không? Trừ phi hắn lượng ra thân phận của chính mình. Nhưng dáng dấp kia còn không bằng chính hắn đi vào đây. Nơi nào đến chạy đi đâu, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ, lập tức cho ta lăn. không phải vậy ta tiễn ngươi một đoạn đường. Xem thường Mộ Dung Vũ, người thanh niên kia đột nhiên quát lạnh một tiếng, biểu hiện hết sức xem thường. Hắn cho rằng Mộ Dung Vũ chỉ có điều là muốn ý dựa vào bọn họ cách đội ngũ này tiến vào thiên ma bí cảnh hỗn chỗ tốt thôi. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, đối với người thanh niên này hắn tương đương không thích. Bất quá, vì che giấu, hắn vẫn là nhìn xuống không có phát tác. Ta tuy rằng chỉ là thánh vương cảnh giới, nhưng đối phó với bình thường tổ thánh vẫn không có vấn đề. Ha ha ha! Mộ Dung Vũ tiếng nói còn chưa rơi xuống, cái kia hai mắt giáp trường thanh niên liền ha ha bắt đầu cười lớn. Mà những người khác cũng không nhịn được lắc đầu, cảm thấy Mộ Dung Vũ tự mình cảm giác thực sự là quá tốt rồi. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là Mộ Dung Vũ? Có vượt cấp giết địch sức chiến đấu? Quên đi, xem ở ngươi như thế khôi hài phần trên, ngươi vẫn là cút đi. Không phải vậy ta tiễn ngươi một đoạn đường. Hai mắt giáp trường thanh niên tỏ rõ vẻ khinh bỉ. Mộ Dung Vũ đều không thèm để ý cái này hai hàng, chỉ là nhìn về phía cái kia lông mày rậm mắt to thanh niên. Trực giác nói cho hắn, người này hẳn là chính là đội trưởng. Lúc này, Mộ Dung Vũ liền chỉ vào hai mắt giáp trường thanh niên từ tốn nói. Nếu như ta có thể đánh bại hắn, ta có thể không gia nhập cái đội ngũ này. Lông mày rậm mắt to thanh niên lập tức gật gù. Ngươi có thể đánh bại Vương Hải tự nhiên cho thấy ngươi có đỉnh cao tổ thánh thực lực. Bất quá, Vương Hải thực lực mạnh mẽ, ngươi nhất định phải khiêu chiến hắn. Nói chuyện đồng thời, lông mày rậm mắt to thanh niên lại truyền âm cho Mộ Dung Vũ nói rằng. Vương Hải người này lòng dạ chật hẹp, chừng mắt tất báo, hơn nữa lòng dạ độc ác, thủ đoạn tàn nhẫn, ngươi tốt nhất không muốn khiêu chiến hắn. Bằng không, nếu là ngươi thất bại, kết cục của ngươi khẳng định bi kịch. Đa tạ nhắc nhở, bất quá hắn chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Mộ Dung Vũ khẳng định truyền âm nói rằng. Ha ha ha! Tiểu tử, ngươi quá khôi hài, ngươi đương nhiên là thật muốn khiêu chiến ta. Vương Hải giận dữ mà cười, hắn là thật sự nổi giận. Cấp 5 thánh vương, ở trong mắt hắn chỉ có điều là run rế bình thường tồn tại mà thôi. Bây giờ lại trước mặt mọi người muốn khiêu chiến hắn. Đây tuyệt đối là đối với hắn sỉ nhục. Hắn đã quyết định thân thiết thật giáo huấn một thoáng Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt liếc Vương Hải một chút. Làm sao? Ngươi không dám ứng chiến. Thằng con hoang, đây là chính ngươi muốn chết, đừng trách ta lòng dạ độc ác. Vương Hải cười gằn tiến lên trước một bước. Mà trong đội ngũ mấy người khác nhưng là lắc đầu lui bước vài bước. Vốn là bọn họ còn muốn nhắc nhở một thoáng Mộ Dung Vũ, thế nhưng Mộ Dung Vũ thực sự là quá ngông cuồng. Trước hết để cho hắn ăn chút vị đắng, chờ sau đó lại cứu hắn đi. Lông mày rậm mắt to thanh niên nghĩ như vậy nói. Thằng con hoang, ngươi ra tay đi. Ta để ngươi ba chiêu. Vương Hải cười gằn, biểu hiện hết sức xem thường. Mộ Dung Vũ nhưng là lắc đầu một cái. Không cần ba chiêu, ta một chiêu liền có thể đánh bại ngươi. Vương Hải ngửa mặt lên trời bắt đầu cười lớn, càng ngày càng xem thường. Ta muốn ra tay rồi. Mộ Dung Vũ cười nhạt, đột nhiên tiến lên trước một bước. Nhưng cũng chỉ là tiến lên trước một bước mà thôi, căn bản không có động tác. Chỉ là... a. Vương Hải nhưng là đột nhiên tiếng kêu thảm thiết một tiếng, ngửa mặt lên trời liền ngã xuống. Bàng quan người càng là kinh hãi, thấy đến lúc này Vương Hải sắc mặt tái nhợt, thất khiếu càng là không ngừng chảy máu. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người chấn kinh rồi, từng cái hoặc là nhìn Vương Hải, hoặc là vừa nhìn về phía Mộ Dung Vũ, từng cái trên mặt tất cả đều là vẻ nghi hoặc. Mộ Dung Vũ khẽ mỉm cười. Đã quên nói cho các ngươi, là ta linh hồn thánh nhân. Linh hồn thánh nhân. Nghe vậy, người chung quanh đều hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó từng cái đều dùng sợ hãi ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ. Vẹn vẹn linh hồn thánh nhân bốn chữ này liền đủ để kinh sợ bọn họ. Hơn nữa bọn họ cũng từng trải qua Mộ Dung Vũ mạnh mẽ. lấy cấp 5 thánh vương cảnh giới một chiêu trọng thương Vương Hải. Cái này đỉnh cao tổ thánh, ngoại trừ linh hồn thánh nhân có năng lực này ở ngoài, còn có ai có năng lực này? Liền, mọi người vô ý trong lúc đó liền lùi lại mấy bước, cách Mộ Dung Vũ xa một chút. Linh hồn thánh nhân. Lông mày rậm mắt to thanh niên cùng với cái khác bảy người hai mắt nhưng là lộ ra nóng rực ánh sáng. Nếu như trong đội ngũ có một cái mạnh mẽ linh hồn thánh nhân, như vậy bọn họ tổng thể thực lực tuyệt đối sẽ tăng. Bằng hữu, hoan nghênh ngươi gia nhập chúng ta cái đội ngũ này. Lông mày rậm mắt to thanh niên quay về Mộ Dung Vũ đưa tay ra. Chậm đã. Vương Hải nhưng là quát to một tiếng, sắc mặt khó coi hướng về Mộ Dung Vũ đi tới. Thằng con hoang, ngươi ra tay đánh lén tính là gì? Có bản lĩnh chúng ta đao thật súng thật làm một cuộc. Mộ Dung Vũ giữa hai lông mày xẹt qua một vệt lạnh lẽo âm trầm sát cơ. Vừa mới hắn chỉ là cho Vương Hải một bài học thôi, cũng không có làm sao thương tổn được hắn. Nếu là này hai hàng kế tục quấy rối, nói không chừng chỉ có thể giết chết hắn. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1601. Tiến vào thiên ma bí cảnh. Chương 1601. Tiến vào thiên ma bí cảnh. Bành Hoa Mậu khẽ cau mày. Đối với Vương Hải, trong lòng hắn vẫn không thế nào tiếp đãi hắn. Trên thực tế, toàn bộ trong đội ngũ liền không ai tiếp đãi cái tên này. Vương Hải thực sự là quá mức ngông cuồng, hơn nữa lại tự đại, xem thường bất luận người nào. Nếu không là hắn ở tiểu đội đã có một thời gian, hơn nữa cũng chưa từng làm quá mức khác người sự tình, bằng không Bành Hoa Mậu sớm đã đem hắn đá ra tiểu đội. Bành Hoa Mậu cũng chính là cái kia lông mày rậm mắt to thanh niên, hắn chính là cái này tiểu đội trưởng. Vương Hải, được rồi. Bành Hoa Mậu rốt cuộc không nhịn được mở miệng quát lớn nói. Mộ Dung Vũ tuy rằng cảnh giới không ra sao, thế nhưng làm linh hồn thánh nhân, thực lực của hắn tuyệt đối có thể ở trong tiểu đội xếp hạng thứ 5. Quan trọng nhất chính là, linh hồn thánh nhân ở nào đó chút thời gian đưa đến tác dụng so với bọn họ những người này gộp lại đều còn muốn lớn hơn. Nghe được Bành Hoa Mậu nói chuyện, Vương Hải nguyên bản nhằm phía Mộ Dung Vũ thân hình liền dừng lại. Mộ Dung Vũ càng là phát hiện hắn nhìn về phía Bành Hoa Mậu trong ánh mắt xẹt qua một vệt vẻ sợ hãi. Thú vị, tựa hồ cái này tướng mạo phổ thông đội trưởng cũng không đơn giản. Nếu không có như vậy cũng chấn giữ không được cái này ngông cuồng tự đại Vương Hải. Mộ Dung Vũ trong lòng âm thầm suy nghĩ. Ngoại trừ hắn ở ngoài, tất cả mọi người đều là đỉnh cao tổ thánh. Thế nhưng mặc dù cảnh giới như thế, thế nhưng sức chiến đấu cũng là không giống nhau. Tựa hồ cái này Bành Hoa Mậu sức chiến đấu khá là mạnh mẽ, hơn nữa Vương Hải tựa hồ đang Bành Hoa Mậu trong tay bị thiệt thòi. Thằng con hoang, ta liền cho đội trưởng một bộ mặt, bất quá ngươi tuyệt đối không nên rơi vào trong tay ta, bằng không ta sẽ để ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Vương Hải hung tợn chừng Mộ Dung Vũ một chút, sau đó âm thanh oán độc cực kỳ truyền âm nói với Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ lấy cấp 5 thánh vương cảnh giới trước mặt mọi người một chiêu đánh bại tổ thánh đỉnh cao hắn, để hắn cảm thấy cực kỳ mất thể diện, làm mất đi tôn nghiêm, không còn mặt mũi. Nếu không là Bành Hoa Mậu quát bảo ngưng lại hắn, hắn nhất định sẽ ra tay giết chết đi Mộ Dung Vũ. Bởi vì hắn không cảm thấy Mộ Dung Vũ thực lực thật sự mạnh mẽ, chỉ có điều là đánh hắn trở tay không kịp mà thôi. Mộ Dung Vũ giữa hai lông mày xẹt qua một vệt lạnh lẽo âm trầm sát cơ. Nếu là cái này Vương Hải còn muốn cho hắn chế tạo phiền phức, hắn tuyệt đối không ngại xóa bỏ hắn. Tiểu tử, không thấy được ngươi dung mạo không sâu sắc, lại vẫn là linh hồn thánh nhân. Cũng thật là để ta nhìn với cặp mắt khác xưa. To con Lý Hạo Càn đi tới, như quạt hương bồ một kích cỡ tương đương bàn tay lớn một thoáng vỗ Mộ Dung Vũ vai. Đập Mộ Dung Vũ nhe răng trợn mắt. Nếu không là cơ thể hắn mạnh mẽ cát, sợ là bờ vai của hắn đều bị này không biết nặng nhẹ ra hỏa cho đập nát. Được rồi, chuẩn bị một chút, chúng ta có thể tiến vào thiên ma bí cảnh. Vẫn không nói gì, thần tình lạnh lùng Tương Văn Thiến từ tốn nói, sau đó xoay người liền rời khỏi. Là như vậy, chúng ta tiến vào cái đội ngũ này đã thành lập một lúc lâu. Lần này nghe nói thiên ma bí cảnh dị biến sau khi chúng ta mới từ những chỗ khác chạy tới. Bất quá trước một quãng thời gian phát sinh một chút bất ngờ, chúng ta một cách đội viên ngã xuống. Vì lẽ đó, đội trưởng Bành Hoa Mậu cho Mộ Dung Vũ giới thiệu một chút tiểu đội tình huống. Mộ Dung Vũ kinh ngạc nhìn Bành Hoa Mậu một chút. Hắn còn tưởng rằng cách đội ngũ này cũng chỉ là lâm thời chắp vá lên đây, không nghĩ tới dĩ nhiên là một con tồn tại hồi lâu đội ngũ. Không trách bọn họ có thể khoan dung Vương Hải cách này hai hàng. Lần này thiên ma bí cảnh tuy rằng xuất hiện dị biến thế nhưng là cũng xuất hiện một loại trước đây đều không có bảo vật long hoàng hoa. Long hoàng hoa. Mộ Dung Vũ tỏ rõ vẻ kinh ngạc hỏi ngược lại. Đây là hắn lần đầu tiên nghe nói có thứ này. Hơn nữa hắn cũng không biết thiên ma bí cảnh dĩ nhiên xuất hiện loại bảo vật này. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ liền loại bảo vật này là cái gì cũng không biết. Bất quá, cùng Mộ Dung Vũ không giống nhau chính là khi nghe đến Bành Hoa Mậu lúc nói chuyện, ở Mộ Dung Vũ dưới chân nằm dạp đại hắc cẩu hai mắt nhưng là đột nhiên sáng ngời. Hiển nhiên, hắn biết Long Hoàng Hoa là món đồ gì. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ phản ứng, Bành Hoa Mậu không khỏi có chút ngạc nhiên. Lẽ nào ngươi không phải là bởi vì Long Hoàng Hoa mới đến? Mộ Dung Vũ một mặt mờ mịt lắc đầu một cái. Hắn thật sự không phải là bởi vì cái này mà đến. Vậy ngươi cũng không biết Long Hoàng Hoa. Bành Hoa Mậu lại hỏi thăm một câu tựa hồ không thể tin được như thế. Mộ Dung Vũ vẫn như cũ chỉ là gật gù. Lần này Bành Hoa Mậu không nói gì. Dừng một chút, hắn mới cho Mộ Dung Vũ giới thiệu lên. Long Hoàng Hoa kỳ thực là một loại hoa. Còn câu nói như thế này là làm sao đến đều không biết được. Thế nhưng Long Hoàng Hoa có một loại nghịch thiên năng lực. Dùng Long Hoàng Hoa sau khi liền có thể tu luyện Long tộc cùng Phượng tộc công pháp cùng chiến kỹ. Phải biết, bất luận là Phượng tộc vẫn là Long tộc, công pháp của bọn họ cùng chiến kỹ đều phải yêu cầu có huyết mạch của bọn họ mới có thể tu luyện. Nói thí dụ như Phượng tộc công pháp cùng chiến kỹ, nếu là không có Phượng tộc huyết mạch căn bản là không có cách tu luyện. Mặc dù tu luyện thành công cũng chỉ có hình mà không có tủy. Căn bản không có như vậy uy lực. Long tộc thậm chí rất nhiều thánh tộc cũng sống như vậy. Mà một số thánh tộc công pháp chiến ký uy năng là cực sự khủng bố. Rất nhiều người đều đỏ mắt bọn họ chiến ký, nhưng không có huyết mạch của bọn họ cũng là toi công. Bây giờ, Long Hoàng Hoa xuất hiện, giải quyết ngoại trừ Long tộc, Phượng tộc ở ngoài hết thảy chủng tộc thánh nhân nan đề. Chỉ cần bọn họ được Long Hoàng Hoa, như vậy bọn họ liền có thể tu luyện Phượng tộc cùng Long tộc công pháp, chiến ký. Thế nhưng thiên ma bí cảnh bên trong xuất hiện Long Hoàng Hoa, nhưng cũng không phải khắp nơi liền đúng thế. Sẽ tùy cơ xuất hiện, hơn nữa có thể không gặp phải đều là dựa vào vận may. Đỉnh cao hỗn độn tổ thánh đi vào không nhất định liền có thể được. Mà một cấp thánh nhân đi vào liền không hẳn không chiếm được. Chính là bởi vì như vậy, Long Hoàng Hoa hiện tại bị xào ra giá trên trời. Như là Bành Hoa Mậu người như vậy, bọn họ không hẳn là chính mình dùng Long Hoàng Hoa. Bọn họ hoàn toàn chính là muốn đem Long Hoàng Hoa bán đi lấy đổi lấy bọn họ thứ cần thiết. Dù sao, bọn họ đều muốn đột phá tới hỗn độn tổ thánh cảnh giới. Thế nhưng cảnh giới này không phải nói đột phá là có thể đột phá, có bao nhiêu người cả đời vây ở đỉnh cao tổ thánh cảnh giới. Bởi vậy, bọn họ tiểu đội nhiệm vụ chính là tiến vào đi tìm Long Hoàng Hoa. Mau mau đi chuẩn bị một chút đi, bán hôm sau chúng ta tiến vào thiên ma bí cảnh. Sau khi nói xong, Bành Hoa Mậu cũng rời đi. Mộ Dung Vũ có cái gì tốt chuẩn bị? Hà Đồ Lạc Thư bên trong không thiếu gì cả, bởi vậy hắn chỉ là ở thiên ma thành đi dạo một thoáng. Sau đó hắn mới phát hiện hiện tại Long Hoàng Hoa là cỡ nào quý giá. Cấp bậc thấp nhất một đóa Long Hoàng Hoa đều có thể so với một cái hỗn độn tổ khí. Phải biết, Long Hoàng Hoa tổng cộng có 9 cái cấp bậc. Nếu là trong truyền thuyết, cao nhất cấp bậc Long Hoàng Hoa có người nói có thể so với một cái chí tôn khí giá cao. Có thể tưởng tượng được những này Long Hoàng Hoa là cỡ nào quý giá. Cũng chính bởi vì vậy, rất nhiều cường giả mới chen chúc mà tới. Nếu là số may được cao cấp nhất Long Hoàng Hoa khác, cái kia một đêm phất nhanh tuyệt đối không phải là mộng. Được rồi, tất cả chuẩn bị xong chưa? Bán hôm sau tất cả mọi người tụ tập ở trước kia vị trí. Sau đó bọn họ liền bay lên trời, hướng về thiên ma bí cảnh phi vút đi. Mộ Dung Vũ, ngươi này con sủng vật mang theo đi vào. Cảnh giới như vậy chi thấp, đừng hại chúng ta. Trên đường, Vương Hải lần thứ hai hướng về Mộ Dung Vũ làm khó dễ. Gâu! Đại Hắc Cẩu trong lòng tức giận, hắn... Tuy rằng chỉ là tổ thánh cảnh giới, thế nhưng hắn có thể một cái nuốt lấy một cái đỉnh cao tổ thánh. Lúc trước ở Sơn Hải bí cảnh lối vào không phải nuốt lấy một cái đỉnh cao tổ thánh. Vương Hải thực lực tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ là cùng cái kia tổ thánh gần như mà thôi. Đừng xem hắn chỉ là một con chó, thế nhưng so với một ít người phải cường đại hơn nhiều. Mộ Dung Vũ liếc Vương Hải một chút, từ tốn nói. Lưng tròng. Đại Hắc Cẩu phệ kêu hai tiếng, một mặt vẻ đắc ý. Vương Hải nhưng là bị tức giận đến giận sôi lên. Mộ Dung Vũ không phải là nói hắn còn không bằng một con chó đây. Mộ Dung Vũ. Ngươi nói ai không như một con chó. Vương Hải trong lòng tức giận, không nhịn được liền muốn ra tay rồi. Ồ, ta lại không nói ngươi, ngươi làm sao tìm đúng chỗ. Mộ Dung Vũ xì cười ra tiếng. Khốn kiếp. Vương Hải hai mắt phun lửa, hận không thể một cái tát đập chết Mộ Dung Vũ. Thế nhưng vào lúc này Bành Hoa Mậu nhàn nhạt liếc hắn một cái, liền hắn đột nhiên liền tỉnh táo lại. Chí ít mặt ngoài là như vậy. Thằng con hoang, các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn tiến vào thiên ma bí cảnh chính là ngươi tử lộ. Vương Hải trong lòng chửi bới, ánh mắt oán độc cực kỳ nhìn chằm chằm Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ, đừng cùng Vương Hải lên xung đột, hàng này lòng dạ độc ác, ngươi lại nhiều lần làm tức giận hắn, hắn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Phải cẩn thận. Lúc này, một cái giọng nữ đột nhiên ở Mộ Dung Vũ bên tai vang lên. Mộ Dung Vũ hơi kinh ngạc quét Tương Văn Thiến một chút. Nữ nhân này mặt ngoài lạnh lùng, bất quá tựa hồ cũng không phải thật sự lạnh lùng. Rất nhanh, mọi người liền tiến vào thiên ma bí cảnh bên trong. Cẩn thận, nơi này không gian cực kỳ không ổn định, bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ nát. Mộ Dung Vũ trưởng khống quy tắc không gian đối với không gian cực kỳ mẫn cảm. Phương vừa tiến vào cũng cảm giác được không gian này chỗ bất đồng. Chỉ là một cái thánh vương thôi, chúng ta đều không cảm giác được gì dạng, chỉ bằng ngươi. Mộ Dung Vũ vừa dứt tiếng dưới. Vương Hải liền xì nở nụ cười. Bành Hoa Mậu trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, đầu tiên là nhìn Mộ Dung Vũ một chút, sau đó liền nhìn về phía trong tiểu đội một cái khác vóc người kiều tiểu nhưng nóng nảy nữ tử. Cô gái này là trong đội ngũ hai cô gái một trong cùng biểu hiện lãnh đạm Tương Văn Thiến không giống nhau, chính là cô gái này nhưng là phi thường nhiệt tình. Đối với dọc theo đường đi hãy cùng Mộ Dung Vũ nói không ít nói chuyện. Lúc này, Tăng Nhu chính hai mắt híp lại cảm giác lên. Tăng Nhu bước đầu trưởng khống pháp tắc không gian, chính là trong tiểu đội ngoại trừ Mộ Dung Vũ ở ngoài đối với không gian rung động mẫn cảm nhất người. Trên đường Mộ Dung Vũ liền phát hiện, bất quá rất hiển nhiên nàng trưởng khống đều cực kỳ nông cạn, ở trong mắt Mộ Dung Vũ không đáng nhắc tới. Bất quá, bởi vì cùng bọn họ không có cái gì gặp nhau nguyên nhân, Mộ Dung Vũ cũng không có chỉ điểm nàng cái gì. Hắn chỉ có điều là thánh vương cảnh giới, coi như sẽ cũng chỉ điểm không là cái gì. Ngược lại, nhưng là khiến người ta cảm thấy hắn cuồng vọng vô tri thôi. Cảm ứng sau một hồi lâu, Tăng Nhu mới chậm rãi mở mắt ra, sử dụng trước ánh mắt kinh ngạc nhìn Mộ Dung Vũ một chút, sau đó mới nói. Mộ Dung Vũ nói không sai, không gian này cực kỳ không ổn định. Bất quá toàn bộ không gian hẳn là không đến nỗi tan vỡ. Vì lẽ đó, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút không bị cuốn vào không gian loạn lưu liền không có nguy hiểm gì. Nghe vậy, tất cả mọi người dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Mặc dù Vương Hải cũng là như thế. Bất quá, Vương Hải đối với Mộ Dung Vũ càng ngày càng khó chịu cùng đố kỵ. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1602. Luyện đan. Chương 1602. Luyện đan. Chuyện gì xảy ra? Tại sao ta cảm giác đã có chút đói bụng? Ở tiến vào thiên ma bí cảnh sau khi không lâu, Mộ Dung Vũ liền cảm giác được chính mình xuất hiện cảm giác đói bụng. Cái cảm giác này đã thật nhiều cái kỷ nguyên đều chưa từng xuất hiện. Trên thực tế, ở tu chân cảnh giới đạt đến ít cốc cảnh giới sau khi, Mộ Dung Vũ liền không từng xuất hiện cảm giác đói bụng. Mà hiện tại hắn đã bất tử bất diệt, dĩ nhiên xuất hiện cảm giác đói bụng. Thực sự dù gì? Đại Hắc Cầu, ngươi có cảm giác hay không đến đói bụng? Mộ Dung Vũ truyền âm hỏi dò Đại Hắc Cầu hỏi dò đến. Không có. Đại Hắc Cầu lập tức gọn gàng nhanh chóng trả lời. Ngay khi Mộ Dung Vũ phiền muộn đồng thời, Đại Hắc Cẩu nhưng tiếp tục nói. Dọc theo đường đi ta ăn xong nhiều hung thú, lúc này còn trống. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, hắn xem như là hỏi sai người. Bất quá, Đại Hắc Cẩu đón lấy nói chuyện rồi lại để hắn cảm giác được dù gì. Bất quá, ở đây ta tựa hồ cảm giác được đói bụng. Không biết chuyện gì xảy ra. Trước tiến vào thiên ma bí cảnh là chưa từng xuất hiện tình huống như thế. Đại Hắc Cầu cũng xuất hiện cảm giác đói bụng. Mộ Dung Vũ trong lòng cảm giác nặng nề quan sát kỳ những người khác đến. Trước Mộ Dung Vũ không có chú ý Bành Hoa Mậu các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Lúc này hắn mới phát hiện Bành Hoa Mậu các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cách một quãng thời gian sẽ nuốt ăn một hạt đan dược. Mộ Dung Vũ, lẽ nào ngươi không cảm giác được đói bụng? Mộ Dung Vũ lòng tràn đầy nghi hoặc, đang chờ muốn đặt câu hỏi thời điểm, Tăng Nhu nhưng là đi tới bên cạnh hắn, dùng như nhìn quái vật mục chỉ nhìn Mộ Dung Vũ dò hỏi. Mộ Dung Vũ ngẩn ra, lập tức hỏi ngược lại. Lẽ nào ngươi cũng cảm giác được đói bụng? Ta còn tưởng rằng chỉ là chính ta cảm giác được đói bụng đây. Kiến thức nông cạn, không biết mùi vị. Vương Hải lúc này lại là nhìn Mộ Dung Vũ, tỏ rõ vẻ xem thường vẻ mặt. Ngoại trừ Vương Hải ở ngoài, những người khác đều một mặt vẻ cổ quái nhìn Mộ Dung Vũ, tựa hồ Mộ Dung Vũ lại như là quái vật bình thường. Mộ Dung Vũ, trước ta không phải bảo ngươi đi chuẩn bị sao? Ngươi lẽ nào không có chuẩn bị ít tốc đan? Sau khi nói đến đây, Bành Hoa Mậu đột nhiên vỗ đùi. Ta quên nhắc nhở ngươi. Ta vốn cho là ngươi biết biến gì sau khi thiên ma bí cảnh là sẽ cảm giác được đói bụng. Trải qua Bành Hoa Mậu giải thích, Mộ Dung Vũ rốt cuộc biết đây là chuyện ra sao. Chỉ cần gì biến sau khi thiên ma bí cảnh sẽ có cảm giác đói bụng. Mà theo thời gian dài hơn, các thánh nhân thậm chí sẽ bị miễn cưỡng chết đói. Ở đây, bọn họ liền cùng người phàm như thế. Trước bọn họ không có nhìn thấy Mộ Dung Vũ nuốt ăn ít tốc đan loại hình, chỉ là cho rằng hắn ở tiến vào thiên ma bí cảnh trước nuốt ăn một hạt cực kỳ dược hiệu cực kỳ mạnh mẽ ít tốc đan. Dù sao, Mộ Dung Vũ nhưng là linh hồn thánh nhân, lấy thân phận của hắn muốn có được một ít vật quý giá không thể bình thường hơn được. Tăng Nhu cũng là hiếu kỳ Mộ Dung Vũ là có hay không có loại thuốc kia hiệu cực kỳ mạnh mẽ đan dược, bởi vậy mới có này vừa hỏi. Chỉ là không nghĩ tới Mộ Dung Vũ căn bản không biết chuyện này. Tự nhiên, Mộ Dung Vũ cũng không có chuẩn bị ít cốc đan. Bởi vậy, Bành Hoa Mậu các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người sắc mặt liền có chút khó coi. Bọn họ tuy rằng chuẩn bị không ít ít cốc đan cùng luyện chế ít cốc đan dược liệu. Thế nhưng ai biết bọn họ lại ở chỗ này bao lâu? Nếu là phân cho Mộ Dung Vũ, thế tất sẽ trên diện rộng rút ngắn bọn họ ở thiên ma bí cảnh thời gian. Mà thời gian càng lâu tìm được Long Hoàng Hoa tỷ lệ liền càng nhỏ. Dáng dấp như vậy đi, Vương Hải, ngươi trước tiên luyện chế một ít ít cốc đan cho Mộ Dung Vũ, ở trên đường nếu là nhìn thấy luyện chế ít cốc đan dược liệu chúng ta cũng thu thập một thoáng. Bành Hoa Mậu trầm ngâm một chút liền nói rằng, Mộ Dung Vũ trong lòng bừng tỉnh. Cái này Vương Hải dĩ nhiên là một cái luyện đan sư, không trách hắn lớn lối như vậy tự đại mà cái này tiểu đội còn giữ vị trí của hắn. Như là thiên ma bí cảnh tình huống như thế, nếu là trong đội ngũ có một cái luyện đan sư, bọn họ bảo mệnh cùng đến bảo tỷ lệ liền lớn hơn không ít. Nghe vậy, Vương Hải cười gằn, xem thường quét Mộ Dung Vũ một chút, kế mà nói rằng, đội trưởng, ngươi cũng biết chúng ta luyện đan sư không phải lúc nào cũng có thể luyện đan. Hơn nữa luyện đan tiêu hao cũng rất lớn. Vì bảo đảm chúng ta nhất định phải được long hoàng hoa, ta vẫn là tạm thời quyết định không luyện đan. Mộ Dung Vũ hai mắt hơi nheo lại, bất quá cũng không nói lời nào. Hắn muốn nhìn một chút Vương Hải cái này hai hàng có thể làm ra trò gian gì đến. Hơn nữa hắn cũng muốn nhìn một chút cái này tiểu đội người làm sao. Vương Hải, ngươi có ý gì? Mộ Dung Vũ nhưng là chúng ta một phần, nếu ngươi không muốn luyện đan, vậy thì đừng luyện. Mộ Dung Vũ, ta ít cốc đan phân ra một phần cho ngươi. Tăng Nhu căm tức Vương Hải quát to. Vương Hải âm âm nở nụ cười. Các ngươi phân ra một phần ít cốc đan cũng không phải không được. Bất quá ai biết chúng ta có được hay không chống đỡ tới đến Long Hoàng Hoa. Mà một khi xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn, ta không kịp luyện đan, khó mà nói chúng ta liền bị đói bụng chết ở chỗ này. Sắc mặt của mọi người đều âm trầm lên, ngoại trừ một mặt nham hiểm nụ cười Vương Hải cùng biểu hiện lãnh đạm Mộ Dung Vũ ngoại trừ. Còn có Đại Hắc Cẩu, lúc này Đại Hắc Cẩu liền dứt khoát ngã sấp trên đất trên tung lôi kéo đầu. Đừng xem cái này Vương Hải hiện tại lớn lối như thế, thế nhưng sau đó có hắn khóc thời điểm. Vương Hải, chúng ta là một đoàn đội, muốn tổng cùng tiến lùi. Đội trưởng Bành Hoa Mậu trầm giọng nói. Chỉ là vẫn không có đợi được hắn nói xong, Vương Hải cũng đã đánh gãy hắn nói chuyện. Đội trưởng, đừng nói. Hiện tại có hai cách lựa chọn, một cách là để Mộ Dung Vũ rời đi cái đội ngũ này. Một cách chính là đem bọn ngươi ít cốc đan phân ra một phần cho bọn họ. Nói chung là ta tuyệt đối sẽ không thế hắn luyện đan. Hơn nữa, ta luyện chế đan dược cũng không thể nào cho hắn. Trừ phi. Nói tới chỗ này, Vương Hải nhìn Mộ Dung Vũ, lộ ra âm hiểm cười nụ cười. Trừ phi cái gì? To con Lý Hạo Càn đi tới, như sấm nổ giống như âm thanh hưởng lên. Trừ phi Mộ Dung Vũ quỳ xuống cho ta dập đầu nhận tội, đồng thời gọi ta ba tiếng ra ra. Ta có lẽ sẽ cân nhắc cho hắn luyện chế một ít ít cốc đan. Vương Hải sắc mặt nham hiểm nhìn Mộ Dung Vũ, hắn hôm nay cần phải dằn vặt đến chết Mộ Dung Vũ không thể. Vương Hải, ngươi khinh người quá đáng. Tương Văn Thiến nổi giận. Chỉ là, Vương Hải nhưng là không sợ Tương Văn Thiến, trong tiểu đội hắn chỉ là sợ đội trưởng một người mà thôi. Mà ở hoàn cảnh này bên trong, hắn là tuyệt đối không sợ Bành Hoa Mậu đem hắn đá ra tiểu đội. Không có luyện đan sư ở đây, bọn họ căn bản đi không xa lắm. Ha ha ha! Nhưng vào lúc này, vẫn không nói gì Mộ Dung Vũ nhưng là liền cười ba tiếng. Thằng con hoang, ngươi cười cái gì? Vương Hải trực tiếp liền không nể mặt mũi quát mắng lên. Tăng Nhu, trên người ngươi còn có ít cốc đan cùng luyện chế ít cốc đan cần thiết đan dược chứ? Có thể hay không cho ta một ít? Mộ Dung Vũ cũng không thèm nhìn tới Vương Hải cách này hai hàng, mà là nói với Tăng Nhu. Tăng Nhu trong lòng hơi động, liền vội vàng đem một cách đan dược đưa cho Mộ Dung Vũ. Đồng thời nàng cũng lấy ra một cái không gian bảo vật giao cho Mộ Dung Vũ, bên trong là lượng lớn luyện chế ít cốc đan dược liệu. 6 phần 10 độ khớp đan dược. Như là loại này cấp thấp đan dược cũng chỉ có 6 phần 10 độ khớp. Đây là người nào luyện chế? Này không phải trà đạp những dược liệu này sao? Mộ Dung Vũ kiểm tra một chút, sau đó liền xì nở nụ cười. Mọi người không khỏi cảm giác được thẹn thùng. Thời đại này, gặp phải một cái luyện đan sư không dễ dàng, mà cao cấp luyện đan sư khác càng không dễ dàng. Bởi vì cấp cao luyện đan sư khác đều bị thực lực mạnh mẽ đội ngũ cho xin mời đi tới. Cung không đủ cầu. Bọn họ cái này tiểu đội mặc dù không tệ, thế nhưng tuyệt đối không cách nào hấp dẫn một cái cao cấp luyện đan sư lưu lại. Bởi vậy, bọn họ cũng chỉ có thể đem Vương Hải cái này bán điếu tử luyện đan sư xem là lão tổ tông bình thường cung phụng, mặc cho hắn hung hăng cũng làm như không thấy. Ở thẹn thùng đồng thời, trong lòng mọi người nhưng là có chút chờ mong. Bởi vì bọn họ đều từ Mộ Dung Vũ nói chuyện bên trong cảm giác được cái gì. Chỉ là 6 phần 10 độ khớp. Thằng con hoang có bản lĩnh ngươi luyện chế ra càng cao hơn độ khớp ít cốc đan a. Vương Hải giận dữ mà cười, hai mắt lập lòe lạnh lẽo âm trầm sát cơ. Hắn đối với Mộ Dung Vũ nhẫn nại đã đến cực hạn. 6 phần 10 độ khớp đan dược tính là gì luyện đan sư? Thánh chủ tùy tùy tiện tiện liền có thể luyện chế ra càng cao hơn độ khớp đan dược đến. Đại hắc cẩu ngáp một cái, khinh thường nói. Vương Hải trong lòng sát cơ nhưng là càng ngày càng ác liệt. Nếu như ta luyện chế ra càng cao hơn độ khớp đan dược ngươi phải như thế nào? Mộ Dung Vũ không có nổi giận, chỉ là từ tốn nói. Ta liền theo họ ngươi. Nhưng nếu như ngươi luyện chế không ra, lại nên làm gì? Hay là thôi đi, ta nếu là có như ngươi vậy tử tôn còn không tươi sống bị tức chết. Ta nếu là luyện chế không ra, tùy tiện ngươi xử trí như thế nào? Mộ Dung Vũ vung vung tay, không để ý tức giận Vương Hải, bàn tay lớn lăng không khẽ vồ, nhất thời đem càn khôn âm dương đỉnh cho nắm ở trong tay. Cái này ít cốc đan đương nhiên không phải tu chân giới những ít cốc đan đó. Ở thánh giới bên trong cũng coi như là cấp cao đan dược. Bất quá đối với Mộ Dung Vũ cái này đan thánh tới nói nhưng chẳng là cái thá gì. Trong nháy mắt càn khôn âm dương đỉnh liền phân tích ra ít cốc đan phương thuốc. Tiện đà, Mộ Dung Vũ liền bắt đầu rồi luyện đan. Hắn luyện đan năng lực cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa cũng không sợ bị người khác ăn trộm. Ngay khi tăng nhu các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người trước liền luyện chế lên. Một lúc mới bắt đầu, nhìn thấy Mộ Dung Vũ luyện đan thủ phát, Vương Hải chỉ là không ngừng cười lạnh. Bất quá, từ từ hắn liền lạnh không cười nổi. Rất nhanh, Mộ Dung Vũ liền đình chỉ luyện đan. Thời gian cực đoan, thậm chí không tới gần nửa canh giờ. Như vậy thủ pháp, ngắn như thế thời gian, có thể luyện chế ra đan dược đến. Vương Hải lại bình tĩnh lên, chỉ là nhìn Mộ Dung Vũ không ngừng cười lạnh. Hắn đã làm tốt đánh giết Mộ Dung Vũ chuẩn bị. Mà tăng nhu các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đối với Mộ Dung Vũ chờ mong cũng không có lớn như vậy. Dù sao, Mộ Dung Vũ luyện đan thực sự là vượt quá bọn họ kiến thức. Vù! Mộ Dung Vũ vỗ một cái càn khôn âm dương đỉnh, sau đó một luồng nồng nặc cực kỳ đan dược hương liền từ càn khôn âm dương đỉnh bên trong lóe ra. Nương theo này nồng nặc cực kỳ đan dược hương đồng thời từng trận đan vượng càng là phóng lên trời. Đan vượng! Tăng nhu kinh ngạc thốt lên một tiếng. Cùng lúc đó, bọn họ cũng nhìn thấy từng viên một mang theo đan vượng đan dược từ càn khôn âm dương đỉnh bên trong bắn nhanh ra, cuối cùng đều bị Mộ Dung Vũ cất vào một cái bình ngọc bên trong. Đầy đủ 100 hạt. Không thể nào. Vương Hải gào thét một tiếng. Bởi vì hắn dùng đồng dạng phân lượng luyện chế ra đến đan dược chỉ có 10 hạt. Hơn nữa đều chỉ là 6 phần 10 độ khớp đan dược. Thế nhưng Mộ Dung Vũ luyện chế ra đến đan dược không chỉ có là ở về số lượng nhiều hắn, ở chất lượng trên càng là không biết mạnh hơn hắn bao nhiêu lần. U